Chương 261, chiêu hồn hỏi âm. Nghe xong Thôi Hữu Quý xem bói kết quả, đám người bắt đầu thảo luận tại Lạc Thành Đông Nam phương hướng, đồng thời cùng nước có liên quan địa phương, đều có những cái kia. Lạc Thành Đông Nam phương hướng cũng không có dòng sông trải qua, chỉ là có mấy cái thôn trang danh tự bên trong chứa thủy. Trừ cái đó ra, tại Đông Sơn dưới chân còn có một cái hồ nhỏ. Người kia hơn phân nửa là ở bên hồ, đi đâu tìm kiếm, nhất định có thể có kết quả. Thôi Hữu Quý nói như đinh chém sắt, bởi vì tại xem bói quẻ tượng bên trong, ta thấy được rất nhiều nước, đây tuyệt đối không phải địa danh bên trong mang nước là được. Tần Thiểu Du nhìn Thôi Hữu Quý liếc mắt, làm sơ chần chờ về sau, vẫn là quyết định nghe nhân sĩ chuyên nghiệp kiến nghị. Mặc dù cái này nhân sĩ chuyên nghiệp, nhìn xem không thế nào đáng tin cậy. Nhưng cũng không có quan hệ, nếu như tại Đông Sơn bên hồ tìm không đến hương phiêu phiêu nhân tình, chuyển đi nơi khác tìm kiếm cũng không muộn. Tần Thiểu Du lúc này hạ lệnh, để Mã Hòa Thượng đám người chỉnh lý trang bị, thu thập ngựa, chuẩn bị xuất phát. Lại mời hôm qua rạng sáng xuất cảnh Tiểu Kỳ Quan, phái người cùng bọn hắn cùng nhau xuất phát, hỗ trợ phân biệt hương phiêu phiêu nhân tình. Những người này mặc dù không biết hương phiêu phiêu nhân tình, nhưng ở điều tra quá trình bên trong, đã sớm hỏi kỳ nhân dung mạo đặc thù. Tên kia gọi là Vương Hán Tiểu Kỳ Quan nói, Tần Tổng Cờ, chúng ta tại tới thời điểm hãy thu đến Bách Hộ Đại Nhân mệnh lệnh, để chúng ta toàn lực phối hợp ngài điều tra, cho nên chúng ta cái này một ít kỳ nhân mã, đều thuộc về ngài điều khiển, ngài hoàn toàn có thể đem chúng ta đều mang lên. Tần Thiểu Du ước gì tham dự sưu tầm nhân thủ có thể quá nhiều chút, liền nói, đã như vậy, vậy liền vất vả Vương Tiểu Kỳ các ngươi cái này một đội nhân mã, đều theo chúng ta đi một chuyến. Vương Hán vội nói, việc nằm trong phận sự. Không dám nói vất vả. Mà lại chúng ta đều cảm thấy vụ án này lộ ra kỳ quặc, đều muốn tra ra chân tướng, bắt được hung phạm, giúp Chu Tiểu Kỳ tẩy thoát hiềm nghi. Khi lấy được Tần Thiểu Du mệnh lệnh về sau, Vương Hán triệu tập thủ hạ, vậy bắt đầu làm xuất hành trước chuẩn bị. Tần Thiểu Du đầu tiên là hướng phía Tiết Thanh Sơn làm việc phòng liếc qua, ở trong lòng cảm tạ anh rể tín nhiệm cùng tương trợ, sau đó lại cảm thán nói, không nghĩ tới Chu Tú Tài trong trấn yêu ti nhân duyên thế mà tốt như vậy. Thôi Hữu Quý tiếp lời nói thế nào cũng là một đợt đi dạo qua bắt mèo ngõ nhỏ Đồng Liêu. Quan hệ có thể không được không? Nói không chừng đám người này còn tại cùng một nơi chiến đấu qua. Tần Thiểu Du nhíu mày liếc mắt nhìn hắn, ngươi nói cái này chiến đấu, nó đứng đắn sao? Còn có ngươi nói lời này trong giọng nói, làm sao mang theo nồng nặc ao ước? Thôi Hữu Quý sắc mặt biến hóa, vội vàng nói, ta không phải, ta không có, ngươi đừng nói loạn. Vậy ngươi mặt làm sao đỏ? Phong. Thông khí bôi tịch. Phong cái trắm gió, ngươi cái này tu vi còn cần bôi sáp thông khí. Lại nói hiện tại lại không phải mùa đông khắc nghiệt, ngươi phòng cái gì gió? Mà lại thông khí bôi sáp là mặt hoàng tốt a. Tần Thiểu Du tức giận nhả rảnh vài câu về sau. Nhớ tới một sự kiện, liền hỏi, đúng thôi sư huynh, ngươi biết hay không chiêu hồn hỏi âm chi thuật? Thôi Hữu Quý không hổ là nhân sĩ chuyên nghiệp, dây đã hiểu Tần Thiểu Du ý đồ. Ngươi muốn gọi đến hương phiêu phiêu vong hồn, hỏi thăm cái chết của nàng nguyên nhân. Tần Thiểu Du nói một tiếng, phải, ta đi nhìn hương phiêu phiêu thi thể cùng chỗ ở, suy đoán nàng tại trước khi chết, hẳn là ý thức thanh tĩnh, thấy được hung thủ bộ dáng. Nếu như ngươi có thể đưa nàng hồn phách gọi đến hỏi thăm, chúng ta coi như tìm không được nàng nhân tình, cũng có thể chứng minh Chu Tú Tài không có giết người. Thậm chí còn có thể hỏi ra hung thủ thân phận. Ngươi ý nghĩ này là đúng. Thôi Hữu Quý gật đầu biểu thị công nhận, sau đó nói cho Tần Thiểu Du, kỳ thật tại biết rõ Chu Tú Tài cuốn vào hung sát án ngay lập tức, ta liền thử qua chiêu hồn hỏi âm. Kết quả đây là không có chiêu đến hương phiêu phiêu vong hồn. Vẫn là không có hỏi ra đầu mối hữu dụng. Tần Thiểu Du nhịn không được nhíu mày. Hắn đối Thôi sư huynh tính cách hiểu rõ vô cùng. Con hàng này nếu có thể từ hương phiêu phiêu vong hồn chỗ ấy hỏi manh mối, dù chỉ là tí xíu, vậy đã sớm bắt đầu khoe khoang trang bức. Thôi Hữu Quý làm việc cũng không sách. Chỉ có một cái khả năng, đó chính là việc này nhi không có làm thành công. Quả nhiên, Thôi Hữu Quý thở dài, không thể chiêu đến hương phiêu phiêu vong hồn. Mặc dù Tần Thiểu Du không có lên tiếng, nhưng Thôi sư huynh lại cảm giác mình bị khinh bỉ, vội vàng giải thích, không thể chiêu đến hương phiêu phiêu vong hồn rất bình thường. Nàng dù sao cũng là chết oan, sau khi chết hồn phách nếu là thuộc về U Minh, liền sẽ tiến vào Uẩn Tử Thành, tùy tiện chiêu hỏi không được. Tùy tiện chiêu hỏi không được. Vậy liền còn có thể chiêu hỏi, chỉ là ngươi thực lực không đủ, mới làm không được. Tần Thiểu Du liếc Thôi Hữu Quý liếc mắt. Rất lý trí không có đem lời nói này nói ra, dù sao trên người hắn mang không ít phù lục, nếu là chọc giận Thôi sư huynh, hôm nay hơn phân nửa được khai tiệc, hắn chỉ là thuận Thôi Hữu Quý lời nói giảng, nói như vậy, Hương Phiêu Phiêu hồn phách đã quy về U Minh rồi. Cũng không nhất định. Thôi Hữu Quý lại nói. Ừm. Tần Thiểu Du sững sờ. Thôi Hữu Quý không đợi hắn đặt câu hỏi, chủ động nói, Hương Phiêu Phiêu hồn phách chiêu hỏi không đến, trừ hồn phách đi đến U Minh Uẩn Tử Thành bên ngoài, còn có ba cái khả năng. Một là hồn phi phách tán triệt để tiêu vong, hai là hồn phách bị người nô dịch. Mất tự do, ba là hóa thành lệ quỷ ác sát, có thể không từ chiêu hỏi. Hương Phiêu Phiêu hóa thành lệ quỷ ác sát khả năng không lớn, trừ hồn về U Minh Uẩn Tử Thành bên ngoài, là thuộc hồn phi phách tán cùng bị người nô dịch, có khả năng nhất. Nhưng đến cùng sẽ là loại kia đâu? Thôi Hữu Quý nói không chính xác, Tần Thiểu Du vậy phán đoán không ra, bởi vì manh mối quá ít. Tần Thiểu Du thở dài, vẫn phải là tìm tới Hương Phiêu Phiêu nhân tình, người kia chính là giải khai những này nỗi băn khoăn mấu chốt. Thôi Hữu Quý nhận đồng nhẹ gật đầu. Mã Hòa Thượng cùng Vương Hán đám người, rất nhanh thu thập xong trang bị ngựa. Tần Thiểu Du cùng Thôi Hữu Quý đi ra ngoài, cùng mọi người một đợt dắt ngựa hướng ngoài thành đi. Lúc này, liền có thể nhìn ra Tần Thiểu Du dưới tay đám người này, cùng Trấn Yêu Ti bên trong cái khác người gác đêm bất đồng. Vương Hán cùng hắn thủ hạ, trừ bội đao bên ngoài, mặc dù vậy mang một chút cung nỏ tấm thuẫn, nhưng là cùng Tần Thiểu Du dưới tay đám người này, vũ trang đến tận răng, đồng thời còn dắt có vài thất ngựa không chuyên môn dùng để cổng vận trang bị so sánh, liền thực tế không đáng chú ý, mặc dù Vương Hán cùng hắn thủ hạ, trước đó đều có nghe nói qua Tần Thiểu Du đám người truyền thuyết. Nhưng khi bọn hắn tận mắt thấy về sau, vẫn là rất kinh ngạc, chúng ta rốt cuộc là đi lùng bắt Hương Phiêu Phiêu nhân tình đâu, vẫn là lên núi tiểu phỉ. Đều nói Tần Tổng cờ xử sự cẩn thận, hôm nay xem xét, quả là thế. Ra khỏi thành về sau, đám người cưỡi lên ngựa, một đường hướng Đông Sơn Hồ lao vùng vụt. Đến bên hồ đã là lúc xế chiều, Tần Thiểu Du mệnh lệnh mấy cái tiểu kỳ dẫn đầu riêng phần mình thủ hạ, phân tán dọc theo bên hồ lục soát, một khi phát hiện Hương Phiêu Phiêu nhân tình, liền lập tức phát tín hiệu thông tri những người khác. Vương Hán dưới tay lực sĩ, bởi vì biết rõ Hương Phiêu Phiêu nhân tình bộ dáng, bị tạm thời đánh tan phân đến các chi đội ngũ bên trong. Đến như Vương Hán tự mình, thì cùng Tần Thiểu Du một đợt, mang theo Chu Tú Tài dưới tay lực sĩ tiến hành lục soát. Căn cứ quen thuộc nơi đây tình huống lực sĩ giảng, tại Đông Sơn bên hồ tồn tại có hai cái thôn xóm, đây là Tần Thiểu Du đám người trọng điểm lục soát khu vực. Bởi vì Hương Phiêu Phiêu nhân tình đang chạy ra thành về sau, nếu như không thể tìm địa phương an toàn ẩn thân, coi như có thể may mắn bị ban đêm yêu quỷ tà ma giết chết, cũng sẽ chết ở mảnh thú trong miệng, hoặc là thổ phỉ lưu dân đao côn bên dưới. Vừa tới hồ Đông Dũng Tuyền thôn. Còn chưa tới gần, liền thấy mấy cái nhàn hán tại thôn trang bên ngoài đi dạo. Tần Thiểu Du mắt sắc, ngay lập tức đem mấy cái này nhàn hán bộ dáng nhìn rõ. Hắn đưa tay một chỉ, Vương Tiểu Kỳ, ngươi xem một chút bên trái thứ hai người kia, có phải là Hương Phiêu Phiêu nhân tình? Đang trên đường tới, Tần Thiểu Du đã hướng Vương Hán đám người nghe qua Hương Phiêu Phiêu nhân tình tính danh cùng hình dáng tướng mạo đặc thù, chỉ tiếc Vương Hán thị lực còn lâu mới có được hắn tốt, mặc dù cực lực phân biệt, nhưng như cũ thấy không rõ lắm. Cửa thôn mấy cái nhàn hán, vậy chú ý tới bọn hắn cái này một đội nhân mã tới gần. Tại nhìn thấy trên người bọn họ mặc Trấn Yêu Ti chế phục về sau, bên trái thứ hai người kia sắc mặt ngay lập tức sẽ thay đổi, không chút do dự quay người, hướng phía bên hồ bỏ neo một chiếc thuyền nhỏ chạy tới. Hắn cái này vừa chạy, ngược lại là để Tần Thiểu Du xác nhận thân phận. Tần Thiểu Du lúc này giơ tay lên, thi triển ra mới học sương đầy trời ám khí thủ pháp, liền gặp một mảnh bóng đen từ trong tay hắn gào thét bay ra, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, bắn về phía đã chạy lên thuyền nam tử. Chương 262, kẻ giết người. Thẩm Bân. Vương Hán thấy thế kinh hãi, theo bản năng liền muốn hô lên Tần Tổng Kỳ thủ hạ lưu tình. Hắn thấy, Tần Thiểu Du ném ra cái này một cái ám khí, bất kể là tốc độ vẫn là lực đạo đều không tầm thường, nhất là hắn còn cảm thấy được trên ám khí ẩn chứa có huyết khí, cái này nếu là đánh vào trên thân người, còn không phải đánh ra một mảnh lỗ thủng a. Bọn họ là người tới bắt, cũng không phải diệt khẩu. Nhưng mà Vương Hán còn chưa đem lời hô lên, Tần Thiểu Du ném ra ám khí, liền đã bay vụt đến Hương Phiêu Phiêu nhân tình trước người. Thần kỳ một màn xuất hiện. Mảnh này ám khí vậy mà tự hành giảm tốc tiết lực, mặc dù phốc phốc phốc, trúng đích Hương Phiêu Phiêu nhân tình, cũng không có đánh ra huyết hoa. Bất quá Hương Phiêu Phiêu nhân tình còn là bị cái này một mảnh ám khí, đánh đứng không vững, thét chói tai vang lên từ trên thuyền, phù phù, rơi vào đến trong hồ. Không đợi Tần Thiểu Du bọn hắn đuổi tới bờ sông vớt người, một cục nước bỗng nhiên từ trong hồ bay lên. Bên trong cục nước có hai người, một là thi triển thủy độn thuật Thôi Hữu Quý, một cái khác thì là bị hắn bắt được Hương Phiêu Phiêu nhân tình. Nhảy lên bờ về sau, Thôi Hữu Quý nhìn xem chưa tỉnh hồn Hương Phiêu Phiêu nhân tình. Đắc ý cười to, ha ha ha, đạo gia ta đã sớm tính tới ngươi sẽ rơi vào trong hồ, đặc biệt thi triển độn thuật giấu ở trong nước chờ ngươi, quả nhiên là để cho ta bắt đến rồi. Cửa thôn chỗ mấy cái nhàn hán, cho đến giờ phút này mới lấy lại tinh thần. Bọn hắn hét lớn một tiếng, mười phần giảng nghĩa khí vứt xuống Hương Phiêu Phiêu nhân tình, xoay người chạy. Tần Thiểu Du thấy thế, lập tức hạ lệnh, đi mấy người đem bọn hắn bắt trở lại, một cái cũng đừng thả chạy. Hắn nhìn thấu mấy cái này nhàn hán cùng Hương Phiêu Phiêu nhân tình quan hệ không tệ, nói không chừng cũng biết chút tình huống. Thậm chí còn rất có thể làm một trận qua phạm pháp phạm tội sự tình, đem bọn hắn bắt lại, bảo đảm không sai. Mấy cái lực sĩ tại trên lưng ngựa chắp tay lĩnh mệnh, lập tức phóng ngựa hướng phía trốn chạy nhàn hán bôn trì quá khứ, cũng dưng lên trong tay xích sắt cùng gông xiềng những vật này. Những trang bị này đã có thể dùng để bắt yêu quỷ, cũng có thể dùng để tù kẻ xấu. Tần Thiểu Du thì mang theo Vương Hán đám người, đi tới Thôi Hữu Quý cùng Hương Phiêu Phiêu nhân tình trước người. Thôi Hữu Quý đang định thả tín hiệu, đem mình thủ hạ người gọi đến, trông thấy Tần Thiểu Du bọn hắn thế mà đến trước mặt. Không cấm hơi kinh ngạc, các ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Sau đó vỗ Hương Phiêu Phiêu nhân tình, khoe khoang, nhìn thấy sao? Đây chính là Hương Phiêu Phiêu nhân tình, ta bắt. Tần Thiểu Du tại tung người xuống ngựa đồng thời, hỏi một câu. Người bấm ngón tay tính tới hắn sẽ rơi xuống nước. Không sai. Thôi Hữu Quý dương dương đắc ý, vậy ngươi liền không có tính tới, hắn là bị ta đánh rớt nước. Tần Thiểu Du chỉ Hương Phiêu Phiêu nhân tình, trên người hắn mấy chỗ địa phương, mặc dù không có bị ám khí đánh ra vết thương, lại đều ô thanh hồng sưng. Thôi Hữu Quý trên mặt đắc ý biểu lộ. Lập tức cứng lại rồi. Cũng là đến giờ khắc này, Vương Hán mới nhìn rõ ràng, Tần Thiểu Du ném ra ám khí. Không phải phi tiêu, phi đao loại hình, mà là mấy khối bạc vụn. Đoán chừng là Tần Thiểu Du tiện tay từ trên thân mò ra. Những này bạc vụn tuy nhỏ, nhưng đều là tiền. Đưa tiền đây đánh người. Tần Tổng Kỳ cũng thật là ngang tàn. Thấy Tần Thiểu Du lực chú ý chỉ đặt ở Hương Phiêu Phiêu nhân tình trên thân, không có nhặt hắn ném ra bạc vụn, Vương Hán bất động thanh sắc hướng bên cạnh đi hai bước, dùng chân vụn trộm đạp lên hai khối bạc vụn. Đồng thời Vương Hán còn tại trong lòng sợ hãi thán phục, Tần Tổng Kỳ chiêu này công phu ám khí. Quả thực lợi hại. Mấy khối bạc vụn trong tay hắn, đúng là phát huy ra so với sắc hoàng còn muốn lớn hơn uy lực, nhất là cái kia một tay đột nhiên đổi tốc độ đổi lực, quả thực thần kỳ. Hắn cũng không biết, Tần Thiểu Du sương đầy trời ám khí thủ pháp chỉ là mới học, cũng chính là đối phó người bình thường, nếu là đem mục tiêu đổi thành cao thủ, coi như không đạt được hiệu quả như vậy. Còn phải tiếp tục tập luyện mới được. Hương Phiêu Phiêu nhân tình tại thời khắc này từ kinh hải bên trong hồi thần lại, mắt thấy bị vây lại vô pháp thoát thân, liền ngay cả xin khoan dung, đại nhân tha mạng. Đại nhân tha mạng, ta thế nhưng là lương dân a. Tần Thiểu Du cười nhạo một tiếng, ngươi nếu là lương dân, vì sao nhìn thấy chúng ta liền chạy? Hương Phiêu Phiêu nhân tình con mắt loạn chuyển, ta nghĩ đến đám các ngươi là sơn tặc cường đạo. Đánh rắm, ngươi coi như nhận không ra chúng ta, chẳng lẽ còn nhận không ra trên người chúng ta quan phục? Tần Thiểu Du cười lạnh nói. Lập tức hô một tiếng tên của người nọ, Lại Trà. Ai? Lại Trà theo bản năng lên tiếng, ngay sau đó phản ứng lại, cố gắng trấn định nói, đại nhân ngài đang gọi ai? Tự nhiên là gọi ngươi, Hương Phiêu Phiêu nhân tình. Lại Trà. Tần Thiểu Du đạo. Lại Trà sớm tại thấy được Tần Thiểu Du đám người lúc, liền đoán được bọn họ ý đồ đến, cũng không biết vì sao, hắn không chịu thừa nhận thân phận của mình, thề thốt phủ nhận, đại nhân ngài nhận lầm người, ta không gọi lại trà. Tần Thiểu Du lành lạnh cười một tiếng, hù dọa nói, đã ngươi không phải lại trà, vậy liền giết đi. Nhìn thấy chúng ta trấn yêu tiên người liền chạy, khẳng định không phải là cái gì người tốt, giết chuẩn không sai. Tại Tần Thiểu Du trong lời nói, vốn là mang theo khu môi múa mép, ma lực, nhường cho người phi thường dễ dàng tin tưởng. Đồng thời mấy cái lực sĩ lại phi thường phối hợp rút đao trợ diễn. Lại trà bất quá là một tên lưu manh, nơi nào thấy qua tình hình như vậy. Ngay lập tức sẽ bị hù hỏng rồi, sắc mặt tái nhợt, hoảng vội vàng nói, đừng có giết ta, cầu xin đại nhân đừng có giết ta, ta là lại trà, ta là. Chịu thừa nhận đúng không? Tần Thiểu Du lười nhác cùng hắn nói nhảm, ra hiệu lực sĩ thanh đao khung đến trên cổ của hắn, âm thanh lạnh lùng nói, ta hỏi ngươi đáp, dám giấu giếm hoặc là nói láo, đầu rơi xuống đất, nghe rõ chưa? Minh bạch, minh bạch. Cảm nhận được trên cổ lưỡi đao mang tới hàn ý, lại trà hai chân không cầm được run rẩy. Đừng tưởng rằng ngươi nói láo chúng ta cũng không biết, ta nhưng là sẽ pháp thuật. Thôi Hữu Quý vỗ tay phát ra tiếng, một ngọn lửa xuất hiện ở đầu ngón tay của hắn, bị hù lại trà sắc mặt trắng bệch, liên tục nói không dám, tuyệt nói láo trái tim. Hương phiêu phiêu là thế nào chết? Tần Thiểu Du vấn đề thứ nhất, liền đi thẳng vào vấn đề. Nàng. Nàng bị quỷ chặt xuống đầu. Lại trà trả lời nói, thanh âm không ngừng run rẩy, cũng không biết là bị Tần Thiểu Du đám người dọa cho đây này, vẫn là bị Hương phiêu phiêu tử vong thì tình cảnh dọa sợ. Tần Thiểu Du thì cùng Thôi Hữu Quý đám người liếc nhau một cái. Mặc dù cũng không nói chuyện, lại đọc hiểu đối phương trong ánh mắt ý tứ, cái này lại trà. Quả nhiên biết rõ Hương phiêu phiêu tử vong nguyên nhân thực sự. Là cái gì quỷ giết Hương phiêu phiêu? Tần Thiểu Du hỏi. Là. Là Thẩm Bân. Lại trà nói ra một cái để Tần Thiểu Du đám người kinh ngạc danh tự. Ngươi ở đây nói láo. Thẩm Bân thế nhưng là tại chặt đầu sau bị đốt thi diệt hồn, nhất định không khả năng hóa mà vì quỷ. Tần Thiểu Du sầm mặt lại, lạnh giọng quát hỏi. Lại trà bị hù bịch quỳ xuống đất. Thét lên liên miên, không dám nói láo, không dám nói láo, ta tận mắt nhìn thấy. Chặt xuống Hương phiêu phiêu đầu thật sự là Thẩm Bân. À, đừng có giết ta, ta thật không có nói láo. Tần Thiểu Du tỉ mỉ quan sát lại trà biểu cảm nhỏ bé, xác thực không giống đang nói láo. Thôi Hữu Quý vậy xông tới, thấp giọng nói, hắn xác thực không có nói láo. Trừ phi kỹ xảo của hắn hoặc là pháp thuật, có thể so sánh ta còn lợi hại. Tần Thiểu Du nhịn không được nhíu mày. Vụ án này càng phát cổ quái. Khi Thẩm Bân rõ ràng là bị đốt thi diệt hồn, hắn và Thôi Hữu Quý đương thời nhìn rất rõ ràng, như thế nào lại biến thành quỷ hại người. Mà kia quỷ muốn thật là Thẩm Bân, vì sao lại chỉ giết Hương phiêu phiêu? Không giết Chu Tú Tài. Lúc trước bắt Thẩm Bân hành động, Chu Tú Tài thế nhưng là tham dự, Thẩm Bân nếu là hóa thành ác quỷ muốn lấy mạng. Cũng nên từ Chu Tú Tài những này cừu nhân bắt đầu mới đúng. Mà nếu không phải Thẩm Bân, thì là ai ra vẻ Thẩm Bân bộ dáng giết người? Lại vì cái gì muốn ra vẻ Thẩm Bân? Chương 263, Mưu Tài Hại Mệnh, Theo Luật Đáng Chém. Ngươi cảm thấy cái này Thẩm Bân là cái gì tình huống? Huyễn thuật sao? Tần Thiểu Du nghiêng đầu hỏi Thôi Hữu Quý. Cái này dù sao cũng là một cái nhân sĩ chuyên nghiệp. Có khả năng. Thôi Hữu Quý cũng có chút kinh ngạc, bất quá tại trầm ngâm về sau, hắn cũng cho ra phán đoán, nhưng là có khả năng thật là Thẩm Bân. Còn nhớ rõ ta trước đó nếm thử chiêu hồn Hương phiêu phiêu thất bại sao? Nếu như Hương phiêu phiêu hồn phách, thật là bị yêu quỷ nô dịch, như vậy Thẩm Bân tình huống hẳn là cùng nàng không sai biệt lắm, cũng là bị yêu quỷ nô dịch làm đau khiến cho. Tần Thiểu Du đưa ra một cái chất vấn, có thể Thẩm Bân không phải tại chém đầu về sau, bị đốt thi diệt hồn sao? Chúng ta đương thời đều ở đây hiện trường, nhìn rất rõ ràng. Thôi Hữu Quý nói, từ chém đầu đến đốt thi diệt hồn, trung gian không phải có một đoạn nhỏ thời gian sao? Trong đoạn thời gian này, Thẩm Bân hồn phách mặc dù là bị phong ở trong thi thân, vô pháp tự rời đi, nhưng nếu là có yêu quỷ âm thầm quấy phá, vận dụng một ít thủ đoạn đặc thù. Không bài trừ có thể đem hắn hồn phách bắt đi. Nghe hắn nói như vậy, Tần Thiểu Du cũng nhớ tới một sự kiện. Ta nhớ được ngươi lúc đó cảm giác được một cổ tà khí. Có thể hay không chính là yêu quỷ tại câu Thẩm Bân hồn. Vô cùng có khả năng. Thôi Hữu Quý nói, từ phía sau một hệ liệt điều tra không có kết quả có thể phán đoán, kia yêu quỷ phi thường giỏi về che giấu mình, lẽ ra không nên có tà khí tiết lộ, trừ phi là đang làm một ít sự tình. Ở trong đó, câu hồn khả năng lớn nhất. Tần Thiểu Du gật đầu đồng ý Thôi Hữu Quý lần này suy đoán. Nói như vậy, đương thời kia yêu quỷ mặc dù không có hút tới máu, lại là bắt đi Thẩm Bân hồn phách. Sau đó Thẩm Bân bị đốt thi diệt hồn, ngược lại là giúp cái này yêu quỷ một thanh, che đậy nó câu hồn đoạt phách cử chỉ. Một phen thảo luận qua về sau, Tần Thiểu Du lại hướng lại trà hỏi, người thấy Thẩm Bân, là một cái gì bộ dáng? Cái gì bộ dáng? Lại trà bị vấn đề này, hỏi có chút mộng bức. Chính là Thẩm Bân bộ dáng A, hắn gương mặt kia ta nhớ được rất rõ ràng, lúc trước hắn bán thảm, bán si tình nhân thiết thời điểm, ta thế nhưng là rất ủng hộ hắn, không nghĩ tới đúng là bị hắn lừa. Ta không phải hỏi ngươi những thứ này. Tần Thiểu Du lạnh giọng hô ngừng, nói, ta không muốn biết ngươi đối Thẩm Bân là thế nào từ phấn biến thành đen, ta chỉ hỏi ngươi, Thẩm Bân ngay lúc đó thần thái như thế nào. Trên người có không có cái gì cổ quái hoặc là không thường gặp đồ vật? Bị yêu quỷ nô dịch hồn phách. Muốn này thần thái ngốc trệ như xác chết di động bình thường, muốn này chính là trên người có công xiềng loại hình yêu quỷ dùng để tạm giam hồn phách đồ vật. Tần Thiểu Du giờ phút này nói vấn đề này, cũng là muốn tiến một bước xác nhận, sát hại Hương Phiêu Phiêu Thẩm Bân, rốt cuộc là yêu quỷ giả trang, vẫn là bị câu dịch Thẩm Bân hồn phách. Lại trà mặc dù nghe không hiểu cái gì gọi là từ phấn biến thành đen, lại nghe đã hiểu Tần Thiểu Du vấn đề, khổ một gương mặt nói, đại nhân, ta đương thời nhìn thấy Thẩm Bân giết Hương Phiêu Phiêu, cả người đều bị dọa bối rối, chỗ nào còn dám nhìn hắn thần thái. Cùng trên người có không có cái gì đồ vật. Nói đến đây, lại trà dừng một chút, lại là sẽ cùng nhau một chút chi tiết, vội vàng nói, ta nhớ ra rồi, trên người Thẩm Bân, thật là có một cái vật cổ quái. Hắn giống như, tựa như là đeo một đỉnh mũ cao. Mũ cao? Đúng, chính là mũ cao, cùng Miếu Thành Hoàng bên trong Hắc Bạch Vô Thường, đeo mũ cao không sai biệt lắm. Tần Thiểu Du nghe đến đó, lại cùng Thôi Hữu Quý liếc nhau một cái. Nếu quả như thật là Thẩm Bân, kia mũ cao hẳn là yêu quỷ tạm giam hắn khí cụ. Thôi Hữu Quý nhỏ giọng nói ra phán đoán của mình. Tần Thiểu Du cũng cảm thấy như thế. Hư lạnh nói, lại là tuyên án tội ác, lại là đem nô dịch quỷ hồn ra vẽ câu hồn sứ giả. Cái này yêu quỷ thật biết chơi, là đem mình làm phán quan thành hoàng rồi. Thôi Hữu Quý sắc mặt ngưng trọng, nói, nếu quả thật có ngu phu ngu phụ đem cái này yêu quỷ xem như phán quan thành hoàng, lại cho nó cung cấp dân hương lửa, nó thật là có khả năng tu hú chiếm tổ chim khách chiếm miếu thành hoàng, tu thành một phương giả thần tà thần, thậm chí là đánh cấp đến phán quan thành hoàng thần thông. Tựa như trước đó chúng ta trong Cẩm Thành, gặp phải cái kia Hắc Long Đại Vương. Không sai. Thôi Hữu Quý gật đầu. Ngữ khí nghiêm túc, đoạn không thể để cho nó thành công. Tần Thiểu Du tân, một tiếng, giả thần tà thần, vốn chính là trấn yêu ti nghiêm khắc đả kích đối tượng. Hắn lại hỏi lại trà, Thẩm Bân đương thời là dùng cái gì hung khí, chặt xuống Hương Phiêu Phiêu đầu. Hắn suy nghĩ từ Thẩm Bân dùng hung khí tới tay, có lẽ có thể suy đoán ra phía sau màn yêu quỷ thân phận. Nhưng mà lại trà lại nói, hung khí. Không có hung khí à, ta đã nhìn thấy Hương Phiêu Phiêu hai tay chắp sau lưng, quỳ gối trên giường, Thẩm Bân đứng tại bên giường hướng nàng thổi một ngụm, sau đó đầu của nàng liền rơi xuống. Nói tiếp, còn có đây này. Còn có. Còn có chính là ta bị hù dọa, sau đó đào tẩu. Tần Thiểu Du nghe đến đó, sầm mặt lại, nhìn chằm chằm lại trà nói, ngươi không thành thật. Lại trà sắc mặt đột biến, vội vàng nói, đại nhân, ta nói đều là lời nói thật, ta có thể đối với thiên phát thề. Tần Thiểu Du nhìn chằm chằm hắn con mắt, mỗi chữ mỗi câu nói, ngươi nói những này là lời nói thật không sai, nhưng ngươi không có đem nói kể xong, ngươi che giấu một chút nội dung. Ta không có. Lại trà bị Tần Thiểu Du ánh mắt bị hù run rẩy, toàn thân mồ hôi lạnh lâm ly, hung hăng phủ nhận. Không có. Tần Thiểu Du cười lạnh một tiếng, quát hỏi, vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi vì sao lại hơn nửa đêm không ngủ được, chạy đến Hương Phiêu Phiêu trụ sở. Căn cứ chúng ta nắm giữ đến tình báo, ngươi mặc dù cùng Hương Phiêu Phiêu có một chân, nhưng bình thường cũng không có ở đến một đợt. Ngươi cũng không thể là có cái gì đặc thù ham mê, không tiếc bốc lên làm trái lệnh cấm đi đêm bị phát hiện phong hiểm, nửa đêm chạy tới quan chiến A. nói. Ngươi lúc đó rốt cuộc là đi làm cái gì? Còn có Thẩm Bân, hắn tại giết Hương Phiêu Phiêu trước đó, là như thế nào tuyên án Hương Phiêu Phiêu tội ác? Nghe tới cuối cùng câu này quát hỏi. Lại Trà hoàn toàn bị kinh động đến, thốt ra, ngươi. Làm sao ngươi biết? Tần Thiểu Du không có trả lời hắn vấn đề, chỉ là thét ra lệnh, thành thật khai báo. Ta. Lại Trà còn muốn lại giải thích vài câu, lừa gạt qua, bỗng nhiên cảm giác trên cổ đau xót. Lại là cầm đao gác ở trên cổ hắn mấy cái lực sĩ, trên tay dùng sức, để sắc bén lưỡi đao phá vỡ da của hắn. Đau đớn cùng máu tươi, để Lại Trà cảm nhận được tử vong uy hiếp, hắn không còn dám có chỗ giấu giếm, thét to, ta nói, đại nhân tha mạng, đừng có giết ta à. Tần Thiểu Du từ trong ngực lấy ra một cây hương. Bẻ một đoạn ngắn nhóm lửa, để Lại Trà nắm ở trong tay, cảnh cáo hắn nói, nếu như đoạn này hương đốt xong, ngươi nói còn không có kể xong, liền đầu người rơi xuống đất. Hắn đây là đang hù dọa Lại Trà, nhưng Lại Trà không biết, cho dù biết rõ, cũng không dám lấy chính mình mệnh cược. Lại Trà chỉ có thể thét chói tai vang lên, ngữ tốc thật nhanh nói, à, tha mạng, ta nói, Thẩm Bân tại giết Hương Phiêu Phiêu thời điểm, quả thật có tuyên án tội danh của nàng, nói nàng, mưu tài hại mệnh, nhiều lần phạm không thay đổi, tội ác tày trời, theo luật đáng chém. Chương 264, Hương Phiêu Phiêu Lại Trà cố sự. Quả nhiên là dạng này. Tần Thiểu Du cùng Thôi Hữu Quý liếc nhau một cái, sau đó mặt lạnh lấy thẩm vấn, ngươi nói một chút nhóm đều là làm sao giết người cướp của. Cái này. Lại Trà ấp úng, bởi vì hắn biết rõ, bản thân phạm vào tội ác, một khi bàn giao, rất có thể sẽ bị phán tử hình. Tần Thiểu Du cũng không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp hướng trên tay hắn nắm bắt hương thổi hơi, để hương thiêu đốt càng nhanh. Lại Trà mặt đều dọa trợn nhìn, muốn lấy tay đi che hương, lại không dám. Hắn tin tường nhớ được Tần Thiểu Du vừa rồi nói, ở nơi này một đoạn nhỏ hương đốt xong về sau. Nếu là hắn còn không có đem tình huống nói rõ ràng, liền phải đầu rơi xuống đất. Bàn giao, rất có thể sẽ bị phán tử hình. Không giao đại, lập tức liền phải chết. So sánh hai bên về sau, Lại Trà chỉ có thể ngoan ngoãn bàn giao, để có thể tranh thủ đến một cái lập công giảm hình phạt cơ hội. Hắn cũng không dám cược Tần Thiểu Du có thể hay không thật sự giết hắn. Ta nói, đại nhân ngài không cần thổi ta hương. Tần Thiểu Du gặp hắn chịu nghe lời, liền không còn thổi hắn hương, khẽ nói, người tốt nhất là giảng lời nói thật, chúng ta nơi này chính là có hiểu pháp thuật. Có thể phân biệt thật giả người tại. Người nếu là dám nói láo, vung một câu, ta gỡ ngươi một đầu cánh tay, vung hai câu, ta chặt đầu ngươi. Lại Trà rất muốn hỏi, vì cái gì vung hai câu hoảng không phải gỡ hai đầu cánh tay mà là chặt đầu. Nhưng hắn không dám hỏi, lại không dám nói láo. Một phương diện, là hắn sợ Tần Thiểu Du cùng Thôi Hữu Quý thật sự có thể phân biệt thật giả, nhìn ra hắn có hay không nói láo. Một mặt khác, thì là hắn nhìn thấy, hắn mấy cái kia đồng bọn cũng bị bắt được, tương tự bị thẩm vấn. Hắn sợ bản thân nói láo, lại bị đồng bọn cho vạch trần. Lấy mấy tên kia giảng nghĩa khí trình độ. Loại chuyện này hoàn toàn làm được. Sở dĩ, Lại Trà chỉ có thể giảng nói thật. Hắn ngữ tốc thật nhanh, đem mình cùng Hương Phiêu Phiêu đám người một đợt giết người cướp của sự tình, từ đầu tới đuôi tất cả đều nói ra. Căn cứ Lại Trà bàn giao, Hương Phiêu Phiêu ban đầu, chỉ là mượn cùng người nhảy cát múa cơ hội, trộm trên thân người tiền bạc. Có một lần Lại Trà đi các múa viện bên trong chơi, vừa vặn gặp Hương Phiêu Phiêu, đồng thời còn bị nàng cho trộm. Sau đó Lại Trà tìm tới Hương Phiêu Phiêu, cái sau tự nhiên không chịu thừa nhận, nhưng Lại Trà cũng không có thu thập Hương Phiêu Phiêu ý tứ. Ngược lại là đưa ra hợp tác, cùng Hương Phiêu Phiêu một đợt tiến hành tiên nhân khiêu, ăn vạ, chuyên môn tại các múa viện bên trong tìm thao lấy nơi khác khẩu âm lại xuất thủ hào phóng mục tiêu, từ Hương Phiêu Phiêu chủ động câu dẫn. Đem những người này dẫn tới ở vào ôn tổ trong ngõ vắng vẻ trụ sở, hại mệnh đoạt của. Ban đầu bọn hắn chỉ muốn mưu tài, có thể tại tranh đoạt tiền hàng về sau, lại sợ người bị hại đi báo quan, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp đem người giết. Giảng đến nơi đây lúc, Lại Trà còn cảm thán một câu, Hương Phiêu Phiêu vốn là đẹp đẽ. Lại chủ động câu dẫn, căn bản là nhất câu một cái chuẩn, không có nam nhân kia có thể ngăn cản được. Buồn cười những cái kia bị nhan sắc mê mẩn mắt người, còn tưởng rằng là bản thân mị lực lớn, mới khiến cho mỹ nhân nhi chủ động ôm ấp yêu thương, nhưng lại không biết mình là bị để mắt tới con mồi. Tần Thiểu Du đạp hắn một cước nói, nhưng ngươi bàn giao sự kiện trải qua, không để cho ngươi tuyên bố bình luận cảm khái. Lại trà tranh thủ thời gian xác nhận, không dám nhiều lời. Thôi Hữu Quý lại có chút hiếu kỳ, tại sao phải chuyên chọn nơi khác khẩu âm người? Hắn trước kia mặc dù du lịch tứ phương, nhưng chỉ cố lấy trang bức. A Phi, là chỉ lo tìm kiếm yêu quỷ tà ma, trừ ma vệ đạo, đối với người bình thường bên trong mặt tối, hắn hiểu rõ tương đối ít. Tần Thiểu Du trải qua phía trước mấy cái bản án, lại là hiểu rõ không ít, phân tích nói, bởi vì giết người bên ngoài không dễ dàng bại lộ. Bây giờ thế đạo hỗn loạn, người đi ra ngoài bên ngoài, có vô số loại khả năng sẽ mất mạng, thân nhân của bọn hắn bằng hữu cũng sẽ không biết rõ bọn họ là ở đâu chết, chết thế nào. Cho dù người bị hại có đồng bạn một đợt đến rồi lạc thành, chỉ cần đám người này kế hoạch chu toàn, cũng rất khó bị hoài nghi đến bọn hắn trên đầu. Cuối cùng những này án mạng liền sẽ biến thành án chưa giải quyết, không giải quyết được gì. Lại trà gật đầu như giả tỏi, đúng đúng, bình thường Hương Phiêu Phiêu đang câu dẫn mục tiêu thời điểm, đều sẽ trước bộ mục tiêu lời nói, biết rõ ràng hắn là người ở nơi nào, lúc nào, cùng người nào đến lạc thành. Chúng ta sẽ ở trong quá trình này, sàng chọn mục tiêu chế định kế hoạch, nếu như gặp phải không dễ chơi, liền sẽ quả quyết từ bỏ. Hắn càng nói, lại càng thấy được Tần Thiểu Du đối bọn hắn cái ngành này hiểu rất rõ. Nhìn không được hỏi một câu, đại nhân, ngài vậy mưu tài hại mệnh qua. Tần Thiểu Du sửng sốt một chút, lập tức giận dữ, đánh rắm. Ta đây bộ dáng, xem xét chính là chính diện vai diễn, làm sao lại làm loại này thương thiên hại lý sự tình. Ta tìm hiểu tình huống, là bởi vì người giống như ngươi, ta thấy hơn nhiều, vậy tóm đến nhiều rồi. Thôi Hữu Quý không nhịn được cười trộm. Vương Hán đám người thì là muốn cười, không dám, nghẹn vô cùng vất vả. Tần Thiểu Du lại đạp lại trà một cước, mắng, ta nhường ngươi bàn giao chuyện đã xảy ra, không phải nhường ngươi đoán mò loạn hỏi. Lại trà liên thanh xưng phải, trong nội tâm cũng rất ủy khuất, ai bảo ngươi biểu hiện chuyên nghiệp như vậy. Cái này thật không có thể chỉ trách ta à. Tần Thiểu Du tiếp tục hỏi, các ngươi tại mưu tại hại mệnh về sau, thi thể là thế nào xử lý? Lại trà chỉ cách đó không xa, tương tự tại tiếp nhận thẩm vấn mấy người đồng bạn, mười phần giảng nghĩa khí đem bọn hắn thay cho ra tới. Bọn họ cùng chúng ta là cùng một bọn, trong đó có người là Thu Đêm Hương, chúng ta tại sau khi giết người, liền sẽ cùng bọn hắn liên hệ, để bọn hắn rạng sáng tới đem thi thể giấu ở xe chở phân bên trong vận ra khỏi thành. Ngài biết đến, xe chở phân món đồ kia đi trên đường, tất cả mọi người là tránh còn không kịp, lại thêm rạng sáng trời ám. Cho dù là thủ vệ binh sĩ, cũng chỉ là qua loa kiểm tra một chút để lại được. Chúng ta tại đem thi thể vận ra khỏi thành về sau, tùy tiện tìm sơn lâm vùng đất hoang quang ra, chó hoang lão ưng chẳng mấy chốc sẽ đem thi thể chia ăn rơi. Từ tuyển định mục tiêu, đến mưu tài hại mệnh, lại đến hủy thi diệt tích. Hương Phiêu Phiêu lại trà nhóm người này, sửng sốt làm cho thành một dây chuyền sản nghiệp. Thôi Hữu Quý nghe đến đó, nhìn không được nhã rảnh, trong phủ nha bộ khoái đều là ăn hại. Trong thành chiếm cứ một cái như vậy giết người cướp của phạm tội nhóm người, bọn hắn vẫn không có phát hiện. Tần Thiểu Du gật đầu, muốn đi theo mắng hơn mấy câu, lời mới vừa muốn xuất khẩu, chợt nhớ tới lão cha hiện tại cũng là trong phủ làm sai dịch, hơn nữa còn tại hình phòng, phải nên phụ trách những chuyện này, bản thân nếu là đi theo thôi sư huynh mắng, chẳng phải là đem lão cha cũng cho mắng. Hắn chỉ có thể hít một hơi, lời vừa ra đến khóe miệng lại cho nuốt trở về. Bất quá hắn suy đoán, trong phủ nha người, cũng không nhất định là không có phát hiện. Dù sao nơi khác thương nhân chết nhiều, báo án nhiều, nhất định sẽ gây nên sự hoài nghi của bọn họ. Chỉ là Hương Phiêu Phiêu lại trà đám người này, phạm án thủ đoạn không chỉ có tàn nhẫn còn rất giảo hoạt, lưu lại manh mối rất ít, để trong nha môn bọn bổ khoái không tốt điều tra. Mà lại Hương Phiêu Phiêu vô cùng có khả năng câu dẫn mấy cái trong nha môn người. Có những này, tuyến nhân hỗ trợ cung cấp tình báo. Bọn hắn có thể tránh thoát bắt, cũng không kỳ quái. Tần Thiểu Du càng hiếu kỳ một chuyện khác. Các ngươi khuyên ngày hôm trước, vì sao lại để mắt tới Chu Tú Tài? Ngay cả người gác đêm cũng dám mưu tài hại mệnh, các ngươi thật sự là thật to gan. Chu Tú Tài mặc dù không phải lạc thành người địa phương, lại là người gác đêm. Tần Thiểu Du nghĩ mãi mà không rõ, Hương Phiêu Phiêu lại trà nhóm người này, là từ đâu tới lá gan, dám có ý đồ với người gác đêm. Chúng ta cũng không biết hắn là người gác đêm a, hắn đương thời mặc vào một thân phi thường tao bao hoa phục, xuất thủ lại xa hoa, hương phiêu phiêu quá khứ hỏi hắn, hắn nói mình là du học tú tài, còn lôi vài câu nhường cho người nghe không hiểu chi, hồ, giả, giả. Chúng ta chỉ coi hắn là nơi khác tới có tiền tú tài, là thượng hạng dê béo, nếu là không mưu tài hại mệnh, thực tế quá đáng tiếc. Vạn vạn không nghĩ tới, ta và hai người đồng bạn tại sát vách trong phòng thủ đến nửa đêm. Đợi đến hắn bị hương phiêu phiêu đòi lấy mấy lần triệt để ép khô về sau, lặng lẽ chui vào quá khứ, còn chưa động thủ, liền thấy cửa phòng mở rộng, một người đứng tại trong phòng, ngữ điệu cổ quái tuyên án lấy hương phiêu phiêu tội ác. Mà người kia, chính là bị đương chúng chặt đầu, đốt cháy thi thể Thẩm Bân. Lại trà nói đến đây, uy hiếp vai mệt mỏi đủ, không ngừng run rẩy. Cho dù sự tình đã qua hai ngày, hắn hồi tưởng lại, vẫn như cũ hoảng sợ sợ hãi. Sau đó thì sao? Sau đó ta đã nhìn thấy, Thẩm Bân hướng phía hương phiêu phiêu thổi một ngụm, đưa nàng đầu thổi rơi. Hương phiêu phiêu đầu rơi xuống nháy mắt, cổ phun máu sao? À! Lại trà bị hỏi sững sờ, chần chờ một lát mới nói, tự như là văn. Máu phun đến chỗ nào rồi? Tần Thiểu Du lại hỏi. Ta đương thời bị hù hỏng rồi, chỗ nào lo lắng nhìn máu đều phun tại địa phương nào? Tự như là bị Thẩm Bân cho tiếp nhận. Ta cũng không quá chắc chắn. Tần Thiểu Du nhíu mày, đối câu trả lời này không hài lòng lắm, nhưng không nói gì thêm, chỉ là ra hiệu lại trà tiếp tục giảng. Mấy người chúng ta bị hù hỏng rồi, xoay người chạy. Thẩm Bân không có truy các ngươi. Làm sao có thể? Hắn lúc này liền đuổi tới. Một bên truy, còn vừa tuyên án tội của chúng ta, nói muốn đem chúng ta giống hương phiêu phiêu như thế chém đầu. Vậy các ngươi mấy cái, đều là làm sao từ dưới tay hắn trốn tới? Ban đêm còn có một chương. Chương 265, chính là muốn nó đến lấy mạng. Lại trà không dám nói láo, thành thật khai báo, ngay tại Thẩm Bân hướng phía chúng ta thổi hơi thời điểm, một vệt kim quang bắn ra, không chỉ có chặn lại rồi Thẩm Bân, tự hồ còn thương tổn tới nó. Chúng ta thì nắm lấy cơ hội một đường phi nước đại, đưa nó hất ra. Kim quang. Thôi Hữu Quý có chút hiếu kỳ, chen vào nói hỏi, kim quang kia đến từ đâu? Hẳn là từ nơi này khối ngọc bài bên trong bắn ra. Lại trà móc ra đeo vào trên cổ ngọc bài. Ngọc bài tính chất bình thường, phía trên điêu có một tôn linh quan tượng, nhưng ngọc bài trước mắt trải rộng vết rạn. Phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bể nát. Chỉ nhìn lướt qua, Thôi Hữu Quý liền nói, đây là một viên linh quan hộ thân phù, bất quá đã hao hết linh khí, vô dụng. Ngươi là từ chỗ nào lấy được? Lại trà nói, đây là ta từ trong đạo quan mời tới. Không đợi hắn đem lời kể xong, Tần Thiểu Du liền hừ lạnh một tiếng, ngắt lời nói thật. Lại trà lập tức trung thực, ngoan ngoãn bàn giao, đây là trước đó giết một cái nơi khác thương nhân về sau, từ trên người hắn sờ tới, ta cũng không biết hắn là từ chỗ nào mời đến. Tình huống này, ngược lại là cùng Tần Thiểu Du suy đoán nhất trí. Hắn nhìn không được thở dài, cái này hộ thân phù có thể đề phòng được yêu quỷ tà ma, lại không phòng được làm điều phi pháp kẻ xấu. Thực tế có chút châm chọc. Thôi Hữu Quý ngược lại là trách móc không sợ hãi, không có gì tốt châm chọc. Đường kim cái này thế đạo, nhìn như yêu quỷ khủng bố, nhưng trên thực tế đâu, người tâm viễn so yêu quỷ càng đáng sợ. Điều này cũng đúng. Tần Thiểu Du nhớ lại Hắc Liên giáo cùng Ô Gia Bảo sự tình, gật đầu tán đồng, sau đó liếc lại trà liếc mắt, dùng ánh mắt ra hiệu hắn tiếp tục. Lại trà nhìn trong tay còn thừa không nhiều hương, ngữ tốc lại lên một bậc thang. Mau để Tần Thiểu Du hoài nghi hắn cái miệng này là mượn tới, phải gấp lấy con. Mấy người chúng ta tại bỏ qua rồi Thẩm Bân về sau, không dám đi địa phương khác, cũng không dám tìm trấn yêu ti báo án, chỉ có thể chạy tới La Hán tự tìm kiếm che chở, thậm chí cũng không dám chạy vào trong miếu, chỉ có thể giấu ở cửa miếu. Cũng may cũng không lâu lắm, trời liền hừng sáng, chúng ta lập tức đi làm một cỗ xe chở phân, đẩy nó trước thời gian ra khỏi thành, sau đó liền trốn được nơi này. Thôi Hữu Quý có chút hiếu kỳ, vì cái gì không dám vào La Hán tự? Còn có các ngươi đã chạy trốn, vì cái gì không trốn xa một chút? Đơn độc trốn ở chỗ này. Tần Thiểu Du ngược lại là đoán được nguyên nhân, không dám vào La Hán tự, hơn phân nửa là sợ hòa thượng hỏi bọn hắn nguyên do, chạy tới báo quan. Còn vì cái gì trốn ở chỗ này, thì nhất định là mấy cái kia nhàn hán bên trong, có người nhà ở đây. Đại nhân nói không sai. Lại trà liên tục gật đầu, chúng ta vậy muốn chạy lại xa một chút, nhưng là khổ vì không có đường dẫn, sợ bị xem như lưu dân, chỉ có thể trước trốn ở chỗ này nhìn xem tình huống. Trong lòng của hắn còn có một câu nói không có nói xuất khẩu, vạn vạn không nghĩ tới, không đợi đến yêu quỷ. Lại là chờ được các ngươi bọn này trấn yêu tiên người gác đêm. Cái mũi của các ngươi, thế nào sao quỷ còn linh đâu? Lại trà nhìn trong tay sắp đốt hết hương, thận trọng nói, đại nhân, ta đã đem mình biết đến sự tình nói hết rồi, ta thề với trời câu câu là thật, nhưng có nửa câu nói dối, liền để ta bị sét đánh chết. Mong rằng đại nhân tha mạng a. Tần Thiểu Du nhẹ gật đầu, phân phó mấy cái thanh đao gác ở lại trà trên cổ lực sĩ, đều thanh đao nhận lấy đi. Lực sĩ lĩnh mệnh, thu đao vào vỏ, lại trà thì thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà Tần Thiểu Du lời kế tiếp, lại là để sắc mặt hắn lại lần nữa đại biến. Đem mấy người này trói lên, mang về Lạc Thành. Lại trà vội vàng cầu khẩn, đại nhân tha mạng a, chúng ta trở lại Lạc Thành lời nói, Thẩm Bân nhất định sẽ tới tìm chúng ta lấy mạng. Tần Thiểu Du cười ha ha một tiếng, chính là muốn để nó tới tìm các ngươi lấy mạng. A. Lại trà sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, trước mắt bọn này người gác đêm là dự định cầm bọn hắn làm mồi nhử, dẫn xuất Thẩm Bân, cùng giấu sau lưng Thẩm Bân yêu vật. Hắn lập tức vẻ mặt đưa đám nói, đại nhân, ngài muốn mồi nhử lời nói, bên kia mấy người vậy là đủ rồi, thiếu ta một cái cũng là không sao cả a. Người xem ta trước đó như vậy phối hợp. Ngài liền không thể đại nhân đại lượng, coi ta là thành cái rắm đen thả sao? Tần Thiểu Du nói, các ngươi không phải huynh đệ của ngươi sao? Nếu là huynh đệ, tự nhiên là muốn chỉnh chỉnh tề đủ không thiếu một cái. Hơn nữa, ta chính là xem ở ngươi rất phối hợp phân thượng, mới cho ngươi một cái như vậy chuộc tội cơ hội, nhưng ngươi phối hợp chúng ta bắt yêu quỷ. Lại trà nhãn tình sáng lên, vội vàng hỏi, chuộc tội cơ hội. Có phải hay không chúng ta phối hợp, liền có thể miễn trừ tội chết? Cái này ta có thể làm không được chủ. Tần Thiểu Du lắc đầu, tội danh của các ngươi, tự nên giao cho quan lại theo luật thẩm phán. Vậy chúng ta không đi, không đi. Lại trà cuống quýt muốn chạy, có thế chung quanh đều là người gác đêm. Hắn chạy đi đâu đến? Lúc này liền bị Vương Hán bay lên một cước đạp lăn, sau đó móc ra xích sắt đem hắn cho khóa, hừ lạnh nói, chuyện này có thế không phải do ngươi. Đem lại trà từ dưới đất kéo dậy thời điểm, Vương Hán thừa cơ đem đạp ở dưới chân bạc vụn cho nhặt lên nhét vào trong lồng ngực của mình. Mấy cái khác nhàn hán cũng ở đây thẩm vấn xong về sau, bị người gác đêm dùng xích sắt bắt trói, túm lên ngựa thất. Tần Thiểu Du hạ lệnh, phát tín hiệu thông tri cái khác đội ngũ. Thu binh trở về Lạc Thành. Tại về thành trên đường, Thôi Hữu Quý hướng Tần Thiểu Du đặt câu hỏi, không rõ Chu Tú Tài vì cái gì không cho thấy thân phận, mà là giả dạng làm nơi khác tới Tú Tài. Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài chung sống một đoạn thời gian, biết được làm người, ngược lại là có thể đoán ra một hai. Chu Tú Tài tên kia giả mạo Tú Tài, là bởi vì hắn một mực có cái làm Tú Tài mộng. Kỳ thật cũng không tính là mộng, theo ta được biết. Hắn trước kia quả thật có qua Tú Tài công danh, nhưng là về sau không biết sao bị từ bỏ. Vào lúc ban đêm, nhất định là Hương Phiêu Phiêu đang câu dẫn hắn thời điểm. Hỏi hắn có phải hay không người đọc sách, sau đó hắn liền thuận thế xưng mình là Tú Tài. Thôi Hữu Quý lại hỏi, nhưng khi lúc trời tối, không phải có khác người gác đêm cùng hắn cùng đi sao? Những người kia làm sao lại không có nói ra thân phận chân thật của hắn đâu? Tần Thiểu Du nhịn không được cười lên. Ngươi hỏi một chút đám này người gác đêm, nếu như tại các múa viện bên trong gặp được xinh đẹp vũ cơ chủ động bắt chuyện, bọn hắn chịu để đồng bạn tới đoạt danh tiếng lộ tẩy sao? Nhất định là lặng lẽ nháy mắt, để đồng bạn có bao xa cách bao xa. Bên người người gác đêm cùng nhau gật đầu. Mấy cái đêm đó cùng Chu Tú Tài cùng một chỗ đi qua các múa viện người gác đêm, thì là lao nhau mở miệng, biểu thị đêm đó tình huống xác thực như Tần Tổng Kỳ nói tới. Thôi Hữu Quý nhìn Tần Thiểu Du. Như có điều suy nghĩ, không nghĩ tới ngươi đối với mấy cái này sự tình, còn rất hiểu rõ. Cái đó là... Tần Thiểu Du đang chờ thổi cái ngưu, bỗng nhiên kịp phản ứng không thích hợp, vội nói, kỳ thật cũng không phải hiểu rất rõ, đều là nghe bọn hắn nói. Có câu nói rất hay, chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy, đúng không? Thôi Hữu Quý chỉ là ha ha cười lạnh, không có nhiều lời. Trở lại Trấn Yêu Ti về sau. Tần Thiểu Du đi trước hướng Tiết Thanh Sơn hội báo tình huống. Có lại Trà Bình Thường Hán lời chứng, Chu Tú Tài tẩy thoát hiềm nghi, bị từ trong phòng giam phóng ra. Liêu Công Xiền bọn người ở tại Tần Thiểu Du hồi báo xong tình huống về sau, tìm được hắn, một mặt ấy nấy nói, đại nhân, chúng ta đối lại trước xuất hiện ở Thẩm Bân hành hình hiện trường người và vật, một lần nữa làm điều tra, vẫn như trước không có phát hiện vấn đề. Không sao, chúng ta đã bắt đến Hương Phiêu Phiêu nhân tình, cũng từ trong miệng hỏi manh mối. Tại Tần Thiểu Du an ủi Liêu Công Xiền đám người vài câu về sau. Chu Tú Tài ra nhà tù, xa xa trông thấy hắn, liền vội vàng tới gửi tới lời cảm ơn. Tần Thiểu Du khoát tay nói, cảm ơn loại hình nói cũng không cần nói, hy vọng ngươi có thể cho hấp thụ lần này giáo huấn. Đại nhân yên tâm, ta nhất định hấp thụ giáo huấn. Chu Tú Tài liên tục gật đầu. Lần này trải nghiệm, vẫn là để lại cho hắn một chút bóng ma tâm lý. Trừ hơi kém trở thành hung thủ giết người bên ngoài, bên cạnh ông ngủ nữ nhân bỗng nhiên biến thành thi thể không đầu, cũng làm cho Chu Tú Tài bao nhiêu chịu điểm ảnh hưởng, ngay cả Xuân Cung Sách đều nhìn không có lấy trước như vậy hăng say. Tần Thiểu Du gặp hắn thái độ thành khẩn, liền không có nhiều lời dạy bảo, chỉ là đạo, ngươi hai ngày này tại trong lao cũng không dễ dàng, đi nghỉ ngơi một cái đi. Đại nhân, ta đây hai ngày mặc dù đang ở trong lao, cũng không có chịu khổ, trạng thái tốt đây, không dùng nghỉ ngơi. Chu Tú Tài ma quyền sát chưởng, chỉ muốn phải sớm một chút đem hung phạm bắt đến. Đại nhân, chúng ta tiếp xuống làm cái gì? Tần Thiểu Du lúc này mới nhớ tới, Chu Tú Tài tại trong đại lao thời gian qua rất thoải mái, xác thực không cần ngoài định mức nghỉ ngơi. Thế là hắn phân phó nói, vậy được, ngươi mang theo dưới tay người. Theo chúng ta cùng nhau xuất phát đi ôn tổ trong ngõ bố trí cạm bẫy, bày xuống mồi nhử dẫn yêu quỷ hiện thân. Chương 266, âm phong lên. Tại Tần Thiểu Du tọa trấn chỉ huy bên dưới, Trấn Yêu Tiên người gác đêm lấy Hương Phiêu Phiêu trụ sở làm trung tâm, bí mật tại ôn tổ trong ngõ làm đủ bố trí. Tần Thiểu Du đang kiểm tra một phen, xác định không có vấn đề về sau, liền để Tôn Hiển Tông, Chu Tú Tài thay thế tọa trấn, bản thân rút sạch, bớt thời giờ, trở về chuyến nhà. Hắn là trở về hướng Ngũ Tỷ cùng Ngũ Tỷ Phu tạ lỗi. Nói cho chính bọn hắn gặp đột phát vụ án cần tăng ca, không thể bồi tiếp, mời bọn hắn tha thứ. Ngũ Tỷ người một nhà đều rất thông tình đạt lý, ào ào bày tỏ lý giải. An Mộc Thông nói, vụ án làm trọng. Ngươi tự đi bận biệu, chúng ta còn muốn tại Lạc Thành ở vài ngày, chờ ngươi phá án, ta bày rượu vì ngươi chúc mừng. Mộc Thông nói không sai, ngươi trong trấn Yêu Ti làm sai dịch, tự nhiên nên lấy vụ án làm trọng. Tần đạo nhân gật đầu phụ họa. Trải qua một đoạn thời gian ăn bổ điều dưỡng, tần đạo nhân tình huống thân thể rất là khôi phục, không chỉ tinh khí thần tốt lên rất nhiều, eo cũng không chua xót chân cũng không mềm nhũn. Tại căn dặn Tần Thiểu Du hảo hảo công tác về sau, hắn ông mấy cái ngoại tôn, bắt đầu thổi phồng bản thân quá khứ, cháu ngoan, ông ngoại năm đó ở trấn Yêu Ti thời điểm. Có thể so sánh các ngươi tiểu cửu công tác nghiêm túc nhiều, vậy tỉ mỉ nhiều. An Tử Linh cùng An Tử xem nghe rất chân thành. Tiết Tiểu Bảo ngay tại hướng trong miệng nhét điểm tâm ngọt, nghe thấy Tần đạo nhân khoác lác, nhìn không được ngẩng đầu lên, hỏi hắn, kia ông ngoại ngươi vì cái gì trong trấn Yêu Ti làm mấy chục năm, đều vẫn là cái tiểu kỳ quan, mà ta tiểu cửu không dùng đến một năm công phu, liền lên tới quan tổng kỳ đâu. Cái này. Tần đạo nhân nháy mắt câm miệng. Hắn nhìn thấy An Tử Linh cùng An Tử xem vậy mặt lộ vẻ nghi hoặc. Sắc mặt càng là âm trầm xuống dưới, quay đầu hỏi Tiết Tần Thị, ngươi hôm nay đánh bé con sao? Không có đánh liền tranh thủ thời gian đánh. Đánh bé con loại chuyện này, nhất định phải mỗi ngày tiến hành, nếu không một ngày không đánh, liền phải nhảy lên đầu lật ngói. Tiết Tiểu Bảo cả người đều bối rối, trong lòng tự nhủ ta cũng không có phạm sai lầm a, vì cái gì phải đánh ta? Đã nói xong cách đời thân đâu? Ta đây sợ không phải gặp một cái giả ông ngoại. Mẫu thân cùng hai cái tỷ tỷ, thì so sánh lo lắng Tần Thiểu Du an nguy, lôi kéo hắn nói một đống dặn dò nói. Tiết Thanh Sơn thân là Lạc Thành trấn Yêu Ti bách hộ quan, tối hôm nay hành động hắn không dùng tăng ca tham gia, ngay tại nơi này bồi tiếp nhạc phụ nhạc mẫu cùng anh em cột chèo. Hắn giờ phút này, giả vờ như không có trông thấy nhi tử quan tới xin giúp đỡ ánh mắt, đứng dậy đem Tần Thiểu Du đưa ra môn, dặn dò, ban đêm đừng khoe khoang, một khi tình huống không đúng liền kêu gọi tiếp viện, ta trong trấn Yêu Ti lưu lại một chi đội dự bị cho ngươi, đồng thời tại ngươi kêu gọi tiếp viện lúc, ta cũng biết đuổi tới. Tần Thiểu Du chắp tay nói, đa tạ anh rể. Tiết Thanh Sơn vỗ vỗ bờ vai của hắn, cảm ơn cái gì, người một nhà không nói hai nhà lời nói, ngươi đi đi, chú ý an toàn. Vâng. Tần Thiểu Du gật đầu đáp, rời nhà về sau, thẳng đến Ôn Tổ ngõ hẻm. Chờ hắn đến Ôn Tổ ngõ hẻm lúc. Sắc trời đã triệt để đen, đồng thời đến cấm đi lại ban đêm thời gian. Toàn bộ trên đường phố trống rỗng, yên tĩnh, không có bất kỳ ai. Ngõ nhỏ hai bên dân cư, cũng phần lớn yên tĩnh im ắng, chỉ là ngẫu nhiên có thể nghe thấy vài tiếng đè nén thở dốc. Trong thế giới này dân chúng bình thường, nhưng không có cái gì phong phú sống về đêm có thế qua, đến buổi tối, bọn hắn trừ tạo bé con, chính là sớm rửa mặt đi ngủ. Giờ này khắc này, cũng chính là cùng Hương Phiêu Phiêu cùng ở một cái trong ngõ hẻm người một nhà, còn tại trong sân bận biểu hồ. Nhà này người toàn thể xuất động, tại nhà mình trong sân. Hướng phía Hương Phiêu Phiêu trụ sở phương hướng thắp hương đốt nến. Bọn hắn chắp tay trước ngực ở trước ngực, một bên bái bai, một bên nhỏ giọng nhắc tới, Hương Phiêu Phiêu, chúng ta biết rõ ngươi chết oan uổng, nhưng ngươi chết, cùng chúng ta thế nhưng là một chút quan hệ không có. Ngươi nếu là trở lại rồi, có thế tuyệt đối đừng tìm chúng ta, cũng đừng kêu gọi chúng ta. Oan có đầu nợ có chủ, ai hại chết ngươi, ngươi tìm ai đi, chúng ta thắp hương cho ngươi đốt nến. Nhưng ngươi trên hoàng tuyền lộ có thể có ăn, có thể thấy rõ đường. Nhà này người thắp hương đốt nến còn chưa đủ. Còn muốn đốt điểm tiền giấy. Cũng không phải nói bọn họ cùng Hương Phiêu Phiêu quan hệ thì có tốt bao nhiêu, ở tại sau khi chết còn muốn tế tự một phen, thuần túy là bọn hắn nhìn Hương Phiêu Phiêu chết đáng sợ, chết kỳ quặc, sợ kỳ hội hóa thành ác quỷ trở về lấy mạng, tiện thể đem mình những này hàng xóm láng giềng mang đi cho nàng làm bạn, sở dĩ hiện tại lấy lòng hối lộ một phen. Nhưng lại tại bọn hắn xuất ra tiền giấy chuẩn bị đốt thời điểm, một trận hàn phong đột ngột xuất hiện ở trong sân, đem nến thơm thổi tắt. Nhà này người nháy mắt bị hù trận nhìn mặt. Cái này. Đây là có chuyện gì? Từ đâu tới gió? Lá cây đều không động đâu. Sẽ không phải là Hương Phiêu Phiêu trở lại đi. Cái này còn chưa tới đầu bảy, nàng làm sao lại trở lại rồi? Chẳng lẽ là đem câu hồn sứ giả đều cho ngủ phục rồi? Trở về phòng, mau trở lại phòng. Nhà này người bị hù hỏng rồi, phần phật một lần tất cả đều xông vào đến trong phòng. Khép cửa phòng lại về sau, trong nhà lão nhân rất có kinh nghiệm chỉ huy nói, nhanh, đem trong nhà cung cấp Phật tượng còn có tổ tông bài vị lấy tới, đè vào cửa phòng cùng cửa sổ đằng sau. Mọi người trong nhà lập tức y mệnh mà đi. Có người muốn xuyên thấu qua cửa sổ khe hở hướng ra phía ngoài nhìn quanh, bị lão nhân một thanh lôi trở về, khiển trách quát mắng. Nhìn lung tung cái gì? Đừng nhìn. Ngươi có biết hay không, rất nhiều nguy hiểm cũng là bởi vì hiếu kỳ gây ra đó. Chỉ cần chúng ta bất loạn nhìn, Hương Phiêu Phiêu coi như thật sự trở lại rồi, cũng sẽ không tìm tới chúng ta. Mà ngươi nếu là nhìn lung tung, coi như Hương Phiêu Phiêu không giết ngươi, ngươi cũng sẽ bệnh nặng không lên. Người trong phòng nghe nói như thế, cũng không dám lộn xộn nữa. Chỉ là trong nội tâm có chút lẩm bẩm. Cái này Phật tượng bình thường chúng ta cũng không có làm sao bái. Lâm thời ôm chân Phật, nó sẽ bảo hộ chúng ta sao? Còn có cầm tổ tông bài vị cản tai, tổ tông có thể hay không lên án mạnh mẽ chúng ta là bất hiếu tử tôn a? Cả phòng người, không phải run lẩy bẩy chính là suy nghĩ lung tung, cũng không có người chú ý tới, có mấy đạo thân ảnh lộn vòng vào bọn hắn viện tử. Tới chính là Tần Thiểu Du, Chu Tú Tài mấy người bọn hắn. Vừa rồi kia đạo thổi tắt hương nến gió, cũng không phải là đến từ Hương Phiêu Phiêu, mà là Thôi Hữu Quý sơ lược thi tiểu thuật. Mặc dù cửa phòng, cửa sổ đều chăm chú giam giữ, Tần Thiểu Du vẫn như cũ có thể phát giác được vợ kinh hoàng cùng sợ hãi. Hắn nhìn không được lắc đầu, xong Thôi Hữu Quý nhỏ giọng nói, xem ngươi đem nhà này người bị hù. Ta hù dọa bọn hắn, là vì bọn hắn tốt. Trời tối còn không vào nhà, thật đợi đến yêu quỷ đến rồi. Chẳng phải là tìm cái chết vô nghĩa. Thôi Hữu Quý nhỏ giọng nói, một bộ ta làm như vậy, cũng là vì bọn hắn tốt, biểu lộ. Tần Thiểu Du cũng không cùng hắn tranh luận, làm thủ thế, dẫn mấy người như dạ miêu bình thường bò lên trên nóc nhà, ghé vào phía trên, quan sát bốn phía. Sớm tại lúc chiều, Tần Thiểu Du liền đem hoàn cảnh chung quanh đều nhìn một lần. gia đình này vị trí, thích hợp nhất quan sát trong ngõ hẻm bên ngoài tình huống. Sở dĩ hắn tài trở lại ôn tổ ngõ hẻm về sau, liền mang theo Chu Tú Tài, Thôi sư huynh đám người, đến chỗ này mai phục theo dõi. Đồng thời cũng là tại bảo vệ nhà này người. Trong ngõ hẻm mặt khác mấy hộ nhân gia, cũng đều có người gác đêm trong bóng tối bảo hộ. Yêu quỷ loại hình tà ma, đối với nhân khí, nhân vị nhi mười phần mẫn cảm, nếu để cho trong ngõ hẻm mấy nhà người rút đi, đợi đến yêu quỷ đến lúc, thế tất sẽ phát giác được dị thường, từ đó đánh cỏ động rắn. Bất quá vì phòng ngừa thương tới vô tội, Tần Thiểu Du không chỉ có phái người gác đêm chui vào cái này mấy hộ trong nhà làm bố trí, còn an bài nhân thủ tiến hành bảo hộ. Cho dù thật có ngoài ý muốn phát sinh, cũng có thể kịp thời ứng đối. Giờ phút này Tần Thiểu Du mấy người ghé vào nóc phòng, mượn ẩn khí phù, ẩn náu phù, biến mất thân hình cùng khí tức. Thôi Hữu Quý mặc dù không thể dùng phù, nhưng hắn sẽ tương quan pháp thuật, tương tự ẩn nấp vô cùng tốt. Thời gian đảo mắt đến đêm khuya. Cả tòa thành thị tại đêm tối bao phủ xuống, lộ ra yên tĩnh trống trải, mang cho người ta một loại cực lớn cảm giác đè nén. Bỗng nhiên, trong bầu trời đêm mặt trăng bị một đoàn mây đen che khuất, toàn bộ thiên địa lộ ra càng phát ra hắc ám. Ông tổ ngõ hẻm trong, tự dưng nổi lên một đạo thấu xương âm phong. Vài tiếng chó sủa vang lên, nhưng rất nhanh lại an tĩnh xuống dưới. Bình thường lại hung cẩu, tại thời khắc này vậy kẹp chặt cái đuôi, dùng móng vuốt ôm đầu, run lẩy bẩy. Chương 267, Phạm Do Bài. Ục ục, ục ục, cô cô cô. Vài tiếng chim tước kêu to, bỗng nhiên tại ôn tổ trong ngõ vang lên, để mai phục tại nơi này người gác đêm nhóm tinh thần cùng nhau chấn động. Chu Tú Tài trước một khắc còn tại ngửa đầu nhìn trời, lẩm bẩm, mây đen này che nguyệt sẽ không là muốn mưa à. Ta hôm nay sau khi ra tù thay giặt xuống đến quần áo còn phơi lấy không có thu đâu. Giờ phút này nghe được tiếng chim hót về sau, lại nghiêm túc biểu lộ, hắn một bên hướng phía cục cục âm thanh truyền tới phương hướng nhìn lại, một bên nhỏ giọng nói, đến rồi. Tần Thiểu Du cùng Thôi Hữu Quý không nói gì. Chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, cũng cùng Chu Tú Tài một dạng, hướng phía cục cục âm thanh truyền tới phương hướng lặng lẽ nhìn quanh. Nguyên lai, những này cục cục thanh âm, cũng không phải là thật sự chim hót, mà là người gác đêm một loại đặc thù cảnh báo cơ quan. Tần Thiểu Du sớm cũng làm người ta tại ôn tổ ngõ hẻm mấy cái phải qua nơi, bày ra loại này cơ quan, một khi có đồ vật tại nó tả hữu ẩn hiện, liền sẽ đưa nó kích hoạt, để nó phát ra cùng loại với chim tước thanh âm đến cảnh báo. Nhưng mà ghé vào trên nóc nhà Tần Thiểu Du mấy người, mặc dù là nghe cục cục cảnh báo thanh âm, có thể bọn hắn nỗ lực mở to hai mắt. Cũng không có trông thấy yêu quỷ bóng dáng. Chu Tú Tài nháy nháy mắt, lại sở trường vuốt vuốt. Vẫn như cũ cái gì cũng không có trông thấy. Hắn không cấm có chút hoang mang, lấy cùi chỏ thọc bên cạnh Thôi Hữu Quý, thấp giọng hỏi thăm, lão đạo, ngươi có trông thấy yêu quỷ ở đâu sao? Ta làm sao cái gì cũng không có trông thấy. Thôi Hữu Quý nhẹ nhàng lắc đầu, ta cũng không có trông thấy, ngay cả yêu quỷ khí tức cũng không có phát giác được. Chu Tú Tài nhìn không được nhíu mày, có phải hay không là yêu quỷ không đến, cảnh báo cơ quan bị lầm chạm vào. Thôi Hữu Quý cũng có dạng này hoài nghi, còn không chờ hắn mở miệng. Tần Thiểu Du bỗng nhiên xông bọn hắn so cái, im lặng, thủ thế, ngay sau đó lại hướng phía ôn tổ trong ngõ một cái phương vị chỉ, ra hiệu hai người hướng chỗ ấy nhìn. Thôi Hữu Quý cùng Chu Tú Tài tranh thủ thời gian chấn tác tinh thần, thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn lại. Thế nhưng là bọn hắn trái xem phải xem, vẫn là cái gì cũng không có trông thấy. Chu Tú Tài nghiêng đầu, một mặt mờ mịt nhìn xem Tần Thiểu Du. Tần Thiểu Du bất đắc dĩ, chỉ có thể thấp giọng nhắc nhở, nhìn xuống đất bên trên, có khối, mặt đất, tại động. Mặt đất. Thôi Hữu Quý cùng Chu Tú Tài nghe vậy đều là sững sờ. Vội vàng lại lần nữa hướng phía Tần Thiểu Du ngón tay phương hướng nhìn lại. Tần Thiểu Du thì nhỏ giọng vì bọn hắn thay đổi nhỏ phương vị, tới gần phía bên phải đường phố xuôi theo, đang theo hẻm bên này tới, phía trước có một đống lá rụng. Vừa mới qua một cái hiệu cầm đồ. Tại Tần Thiểu Du dưới sự chỉ dẫn, Thôi Hữu Quý cùng Chu Tú Tài quả nhiên là thấy được một khối đang di động, mặt đất. Khối này, mặt đất, cùng ôn tổ trong ngõ khu phố mặt đất, hoàn mỹ dung hợp lại với nhau, lại thêm mặt trăng bị mây đen che đậy về sau, bốn phía tia sáng âm u, nhường cho người rất khó phát hiện sự tồn tại của nó. Nếu không phải Tần Thiểu Du mắt sáng thiên phú, có quan sát nhập vi bản sự, có thể trông thấy thường nhân không nhìn thấy đồ vật, chỉ sợ hắn vậy chú ý không đến khối này mặt đất. Mà nếu không phải Tần Thiểu Du chỉ dẫn, Thôi Hữu Quý cùng Chu Tú Tài đám người, sợ rằng phải đợi đến khối này mặt đất xê dịch đến dưới chân bọn hắn lúc, tài năng phát giác được không đúng. Thật muốn cho đến lúc đó, liền nguy hiểm. Mặt đất thế mà cũng có thể thành tinh. Chu Tú Tài đang kinh ngạc qua đi, nhìn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Dù hắn kiến thức rộng rãi, nghe qua tảng đá, cây cối, thậm chí giác tiên sinh thành tinh, nhưng cũng chưa nghe nói qua, mặt đất còn có thể thành tinh. Chu Tú Tài đầu tiên là vỗ một trận Tần Thiểu Du mông ngựa, khen hắn mắt sáng như đuốc, yêu vật ẩn tàng thành dạng này còn có thể phát hiện. Ngay sau đó lại hỏi Thôi Hữu Quý, lão đạo, khối kia mặt đất là cái gì tình huống? Là đồn thuật vẫn là huyễn thuật? Cũng không thể thật là mặt đất thành tinh a. Thôi Hữu Quý trả lời nói, hẳn không phải là đồn thuật, huyễn thuật, bởi vì ta không có cảm thấy được yêu khí ba động. Mặt đất thành tinh cũng không rất giống, cũng có thể là cái này yêu quỷ có đặc thù nào đó thiên phú. Có thể làm cho mình cùng mặt đất hoàng mỹ dung hợp. Trước kia ta tại du lịch thời điểm, đã từng gặp được một cái điệp yêu, nó thì có đặc thù thiên phú, có thể đem bản thân biến thành cây khô lá khô bộ dáng, cùng thật sự không khác nhau chút nào. Cái này điệp yêu một khi trốn vào sơn lâm, nhãn lực khá hơn nữa cao thủ cũng khó tìm tung tích. Tần Thiểu Du nghe đến đó, nhìn không được trong lòng nói thầm, có được biến thành cây khô khô diệp thiên phú điệp yêu. Cái này sẽ không phải là khô diệp điệp tu luyện thành yêu quái a. Muốn chiếu nói như vậy, trong ngõ nhỏ cái này có thể cùng cảnh vật chung quanh dung hợp yêu quỷ. Chẳng lẽ là tắc kè hoa yêu? Có thể biến đổi sắc long không phải là chi bố tại nhiệt đới sao? Chạy thế nào tới nơi này rồi? Lại vì cái gì muốn hút máu người bắt người hồn, thẩm phán người tội ác? Tần Thiểu Du chính thả tư duy phỏng đoán, Chu Tú Tài tiến tới hắn bên tai, nhỏ giọng hỏi, đại nhân, động thủ sao? Trước không nóng nảy, nhìn nhìn lại. Tần Thiểu Du nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn sợ khối này di động, mặt đất, không phải yêu quỷ bản thân, dù sao ngay cả Thôi Hữu Quý cũng không từ trên người nó cảm thấy được yêu khí. Vạn nhất là yêu quỷ làm ra thăm dò hoặc là điều tra thủ đoạn. Tùy tiện động thủ chẳng phải là đã thảo kinh xà. Tiếp theo, bọn hắn mặc dù đang ở ôn tổ trong ngõ vậy có bày cạm bẫy, nhưng chủ yếu cạm bẫy vẫn là tập trung ở Hương Phiêu Phiêu trụ sở bên trong. Mặc kệ khối này, mặt đất, là yêu quỷ bản thân, vẫn là thám báo thủ đoạn, nó đều khẳng định phải đi Hương Phiêu Phiêu trụ sở. Bởi vì lại trà đám người giờ phút này đang ở nơi đó, yêu quỷ đánh hơi được mùi của bọn họ, muốn đuổi quá khứ thẩm phán bọn hắn. Chờ đến mặt đất tiến vào Hương Phiêu Phiêu trụ sở về sau, hắn thân phận cũng có thể xác định. Nếu nó thật sự là yêu quỷ bản thân, đến lúc đó lại động thủ cũng không muộn, còn có thể bảo đảm hành động không có gì bất ngờ xảy ra. Sợ có người kìm nén không được, Tần Thiểu Du lại thấp giọng phân phó nói, truyền xuống, để đại gia nghe mệnh lệnh làm việc, lại không thể hành động thiếu suy nghĩ. Vâng. Chu Tú Tài lĩnh mệnh, lặng lẽ trượt xuống nóc nhà, ẩn vào hắc ám, đi cho đồng bạn truyền đạt Tần Thiểu Du mệnh lệnh. Sau một lát, Chu Tú Tài lại trở về nóc nhà. Mà khối kia, mặt đất, đã đi tới trong ngõ hẻm. Nó cũng không có phát hiện ghé vào một bên trên nóc nhà Tần Thiểu Du đám người, trực tiếp xê dịch đến Hương Phiêu Phiêu chỗ ở cổng. Sau đó chậm rãi dựng đứng lên. Theo nó dựng lên, bắt chước ngụy trang hiệu quả biến mất. Mặt đất lộ ra nó diện mạo như trước, lại là một khối mộc bài. Cái này khiến ghé vào trên nóc nhà Tần Thiểu Du mấy người, đều là sững sờ. Bọn hắn đã đoán nhiều loại tình huống, chính là không có nghĩ đến, mặt đất sẽ là một khối mộc bài. Mộc bài tại sao có thể có bắt chước ngụy trang bản lĩnh đâu? Chính kinh ngạc, bọn hắn lại nhìn thấy dựng đứng mộc bài chậm rãi lơ lửng, một thân ảnh từ mộc bài bên trong bay ra, đứng ở trong ngõ hẻm. Đây là một cái nữ nhân. Nàng dáng người thước tha, nhất là một đôi cơ ngực lớn, lớn mười phần khoa trương. Dung mạo của nàng vậy cũng không kém, xinh đẹp bên trong còn mang theo có mấy phần câu hồn phách người hồ mị mùi vị, nhưng cho người xem xét liền có thể ghi nhớ nàng, thậm chí nhớ được rất sâu sắc. Chu Tú Tài khi nhìn đến nữ nhân này về sau, thần sắc khẽ biến. Bởi vì nữ nhân cùng một bài ngay tại phía dưới trong ngõ hẻm, hắn lần này không có lên tiếng. Mà là đối Tần Thiểu Du cùng Thôi Hữu Quý so khẩu hình. Hương Phiêu Phiêu. Tần Thiểu Du từ Chu Tú Tài sau khẩu hình bên trong, đọc lên ba chữ này. Hương phiêu phiêu hồn phách, quả nhiên là bị nhốt nô dịch rồi. Mà hương phiêu phiêu hồn phách đã xuất hiện. Phía dưới mộc bài, không thể nghi ngờ liền thật sự là đoạt đi nàng tính mạng yêu quỷ. Tần Thiểu Du con mắt chăm chú khóa chặt ở mộc bài bên trên, muốn nhìn rõ ràng nó đến tột cùng là cái thứ gì. Mộc bài tại thả ra hương phiêu phiêu hồn phách về sau, ngưng trạng thái trôi nổi, chậm chậm rơi xuống, cắm vào hương phiêu phiêu trên lưng. Cái này tạo hình, để Tần Thiểu Du nhớ lại trên pháp trường tử hình phạm. Tử hình phạm nhân tại bị chém đầu thời điểm, không chỉ có sẽ bị dây thừng trói chặt lấy hai tay, đồng thời cũng sẽ ở trên lưng cắm một khối mộc bài. Mộc bài phía trên sẽ viết phạm nhân tính danh. Tội ác, còn sẽ dùng chu sa vẽ ra cái đại đại vòng tròn, ở bên trong viết lên chém chữ. Khối này bản hiệu, tại dân gian gọi là bỏ mạng bài, trên quan trường lại xưng vì phạm do bài. Sở dĩ cái này giết người câu hồn yêu quỷ, nguyên lai đúng là phạm do bài thành tinh sao? Như thế có thể giải thích được, vì cái gì cái này yêu quỷ, thích tại giết người trước đó tuyên án tội lỗi được. Có thể đồng thời, Tần Thiểu Du trong lòng cũng nổi lên mới nghi vấn. Phạm do bài phần lớn đều là một lần, làm sao lại thành yêu đâu? Phạm do bài, thể ghi tội trạng mà tử tù hay cổng sau lưng khi lên đài hành hình. Chương 268, huynh đệ tình thâm. Phạm do bài muốn hút máu câu hồn, xác thực rất dễ dàng. Bởi vì một cái tử hình phạm nhân, sẽ cổng phạm do bài tra tấn trận, thẳng đến bị chặt đầu thời điểm, mới có thể từ đao phủ lấy xuống phạm do bài, ném tới phạm nhân trước người trên mặt đất. Theo phạm nhân đầu bị chặt bên dưới, cái cổ nơi cửa phun ra máu tươi, thường thường sẽ tung tóe đầy phạm do bài. Mà phạm do bài, nếu quả như thật có được một loại nào đó câu hồn tác phách năng lực, cũng xác thực có thể tại phạm nhân tử vong sát na, bắt đi hồn phách, không bị người bên ngoài phát giác. Nhưng muốn nói phạm do bài dựa vào hút máu câu hồn thành yêu, Tần Thiểu Du lại cảm thấy rất không có khả năng. Bởi vì tại phạm nhân bị giết về sau, nếu có bằng hữu thân thích hỗ trợ nhặt xác, sai dịch liền sẽ đem hắn phạm do bài thiêu hủy. Mà nếu là không có người đến nhận lấy thi thể, sai dịch liền sẽ đem phạm nhân thi thể chôn đến bãi tha ma đi, phạm do bài thì sẽ sung làm mộ bia cắm ở mộ phần. Dưới đại đa số tình huống, phạm nhân thi thể bởi vì không có quan tài thu liễm, theo mùi máu tươi truyền ra, muốn không được mấy ngày cũng sẽ bị chó hoang sói đói đào ra tới ăn hết, phạm do bài cũng sẽ bị phá hủy. Trong nhà môn đám người kia, nhất là dính đến dùng hình giết người khối này, đều biết đạo khí vật nếu là lâu dài nhiễm máu người, mạng người cùng oán khí, liền sẽ sinh ra linh dị biến hóa, thậm chí là thành yêu thành quái. Sở dĩ ở nơi này chút phương diện, bọn hắn luôn luôn là phi thường chú trọng. Đừng nói phạm do bài đoạn không lặp lại sử dụng tình huống, liền ngay cả quỷ đầu đao cùng một chút dụng cụ tra tấn, bọn hắn cũng sẽ cách một đoạn thời gian sẽ đưa đến trong miếu đi, đặt ở trước Phật mời hòa thượng tụng kinh, để tránh xuất hiện biến hóa. Từ góc độ này nhìn, phạm do bài coi như hút máu người. Nhân hồn, dính người chết một khắc này oán khí cùng lệ khí, vậy vẻn vẹn chỉ là như vậy một lần, nhất định không khả năng thành yêu a. Thật muốn thành yêu, quỷ đầu đao tỷ lệ không thể so nó càng lớn. Sở dĩ trong này, sợ không phải còn có cái gì nội tình. Hoặc là nô dịch thẩm bân, hương phiêu phiêu hồn phách yêu quỷ, cũng không phải là thật là phạm do bài, chỉ là biến thành bộ dáng này, đến tê liệt gạt người. Hoặc là chính là có cái gì nguyên nhân đặc biệt hoặc là ngoại lực ảnh hưởng, để phạm do bài thành yêu. Ngoại lực ảnh hưởng. Tần Thiểu Du nhíu mày, không khỏi nhớ lại vị kia kim châm nắm hòa thượng. Ngày mai gặp đại sư. Cái này thần bí tăng nhân, đã có thể điểm hóa lão hổ cùng Nguyễn Hương Hương thành yêu thành tinh, đem phạm do bài độ hóa là yêu quỷ, cũng không phải là không thể được. Đương nhiên, Tần Thiểu Du cũng chỉ là tùy tiện một đoán. Luôn không khả năng mỗi chuyện sau lưng, mỗi cái yêu quỷ sau lưng, đều có cái kia thần bí tăng nhân tung tích a. Hắn cứ như vậy nhàn sao? Vẫn là nói hắn tập trung tinh thần muốn làm yêu quỷ giáo phụ, sở dĩ khắp nơi điểm hóa yêu quỷ, bồi dưỡng vây cánh. Tần Thiểu Du suy đoán nhiều như vậy, kỳ thật vẻn vẹn chỉ là qua một quãng thời gian rất ngắn. Trong đoạn thời gian này, phạm do bài vững vàng cắm vào hương phiêu phiêu sau lưng. Tần Thiểu Du có chú ý tới, hương phiêu phiêu biểu lộ có chút đau đớn, hiển nhiên cái này phạm do bài cắm nàng rất khó chịu. Bất quá hương phiêu phiêu mặc dù đau đớn, cũng không dám có chút dãy dụa cùng phản kháng, chỉ là cắn răng nhẫn nại. Bởi vậy có thể thấy được, Phạm Do Bài hẳn là có cái gì thủ đoạn đặc thù, có thể để cho nô dịch quỷ hồn ngoan ngoãn nghe lệnh. Chờ đến Phạm Do Bài triệt để cắm tốt, Hương Phiêu Phiêu qua loa thở dài một hơi, trên mặt đau đớn biểu lộ có chỗ giảm bớt. Nàng giơ tay phải lên, hướng phía cửa sân nhẹ nhàng vung lên. Tay chưa chạm đến cửa sân, nhưng từ bên trong khóa lại cửa sân, lại tại két trầm đục âm thanh bên trong, từ từ mở ra. Mà ở Hương Phiêu Phiêu trụ sở bên trong, lại trà mấy người chính khô tọa tại nhà chính bên trong. Bọn hắn bị dày vào một ngày, đến đêm khuya về sau, từng cái là vừa mệt lại khốn vừa đau, nhưng dù cho như thế, vẫn là không người nào dám chập mắt đi ngủ. Hương Phiêu Phiêu chết, bọn hắn thế nhưng là chính mắt thấy, đều không muốn tại chính mình ngủ về sau, bị Thẩm Bân tìm tới cửa đến, thổi một hơi, chặt đứt đầu. Mặc dù nhà chính bên trong chỉ có lại trà mấy người bọn hắn tại, cũng không có người gác đêm trông giữ, mấy người bọn họ cũng không có bị dây thừng chói chặt lại tay chân. Có thế bọn hắn lại một chút trốn chạy tâm tư cũng không có. Bởi vì không dám. Chạng vạng tối thời điểm, lại trà mấy người thấy người gác đêm không có buộc chặt, tạm giam bọn hắn, liền cho rằng là có cơ hội, vụng trộm chuồn ra phòng muốn chạy trốn. Trốn trước đó, bọn hắn rõ ràng nhìn rất rõ ràng, bên ngoài là không có người. Nhưng khi bọn hắn chạy ra viện tử về sau, lại phát hiện mình bị bao vây. Người gác đêm hãy cùng ảo thuật một dạng. Phần phật một lần liền chui ra tới, đem đoàn bọn hắn đoàn bao vây không ít, còn có một người tại cười đùa hỏi bọn hắn kinh hỉ hay không, ngoài ý muốn hay không. Nếu không phải những này người gác đêm từng cái đeo đao không dễ chọc, mấy cái nhàn hán đều muốn nhổ nước miếng mắng to một câu, kinh hỉ ngoài ý muốn mẹ ngươi cái chân. Mặc dù không dám đem lời mắng ra miệng, có thế bọn hắn vẫn là bị đánh một trận thật đau, sau đó lại cho ném tới trong gian phòng này. Vẫn không có người nào tạm giam, vẫn là không có bị buộc chặt. Có thế lại trà đám người lại đã có kinh nghiệm, biết rõ người gác đêm đều núp trong bóng tối nhìn chằm chằm đâu. Không còn dám trốn. Dù sao cái mông đến bây giờ, cũng còn đau rát đâu. Cũng không dám trốn, lại không dám ngủ, lại trà mấy người có thụ dày vò. Bọn hắn chỉ có thể tìm một chút nhi chủ đề nói chuyện phiếm, để cho mình bảo trì tỉnh táo, không ngủ gà ngủ gật. Trò chuyện một chút, bọn hắn liền tương hỗ oán trách lên. Lại trà, đều mẹ nó trách ngươi, lúc trước nếu không phải ngươi đề nghị làm cái gì tiên nhân khiêu, ăn vạ, chúng ta cũng sẽ không rơi vào hiện tại kết cục này. Thao mẹ ngươi Tôn Lão Tam, trước kia chia tiền thời điểm, làm sao không gặp ngươi nói những lời này? Mỗi lần chia tiền là thuộc ngươi náo động đến nhất hăng say. Hiện tại gặp được tai họa, ngược lại là quái lên ta tới rồi. Ngươi có ý tốt sao? Ngươi có cái mặt này sao? Hơn nữa, ta lúc đầu chỉ là đề nghị tiên nhân khiêu, ăn vạ, lại không để giết người, là các ngươi sợ hãi bị cướp tiền tài người đi báo quan, nhất định phải diệt khẩu. Nếu như chỉ là làm tiên nhân khiêu, ăn vạ, cầu tài, làm sao cũng sẽ không bị phán tử hình, càng sẽ không chọc yêu quỷ. Muốn trách, cũng nên trách các ngươi. Phi, ngươi khi đó mặc dù không có nói rõ để chúng ta giết người, nhưng ngươi nói gần nói xa đều ở đây ám chỉ chúng ta. Nếu như bị cướp người báo quan, chúng ta nhất định sẽ bị tóm, sau đó chúng ta mới nghĩ đến muốn giết ngươi. À, ta biết rồi, ngươi mẹ nó ngay từ đầu, ngay tại tính toán chúng ta. Cãi vã một phen không có kết quả về sau, lại có người đứng ra, xung làm hợp lý, trung lập và khách quan thuyết phục cãi lộn song phương. Khuyên khuyên, xung làm hợp lý, trung lập và khách quan người, bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, ngữ trọng tâm trường nói với lại trà, lão vô lại a, vạn nhất thật sự có yêu quỷ tới thẩm phán lấy mạng, ngươi liền chủ động điểm đem sai lầm toàn nhận đi. Dạng này ngươi mặc dù chết rồi, nhưng các huynh đệ có thể sống mệnh. Hàng năm Tết Thanh Minh còn có ngươi ngày giỗ, chúng ta đều sẽ cho ngươi đốt vàng mã. Lời này lập tức lấy được mấy cái khác nhàn hán đồng ý, ào ào phụ họa, đúng đúng, đến lúc đó chúng ta cho ngươi đốt nhiều chút tiền giấy, cam đoan ngươi đủ. Còn có thể cho ngươi đốt 7-8 cái nha hoàn, cam đoan từng cái đều đâm vô cùng đẹp mắt. Đáng tiếc lại trà không làm, dựa vào cái gì để cho ta đem sai lầm toàn nhận. Mấy cái nhàn hán lao nhau nói, ngươi là chủ mưu, nhất định là tội không thể tha, muốn bị yêu quỷ hình phạt lấy mạng. Ngươi dù sao là muốn chết, không bằng cho các huynh đệ một đầu sinh lộ. Đúng đúng, chúng ta những người này, nhiều lắm là chỉ có thể coi là đồng lõa, sai lầm tương đối nhẹ. Ngươi nếu là có thể nhiều nhận điểm tội, chúng ta nói không chừng liền có thể bị yêu quỷ bỏ qua. Lão vô lại, ngươi liền đem sai lầm đều nhận đi, các huynh đệ nếu là có thể tránh thoát một kiếp này, tuyệt đối sẽ không đoạn mất ngươi hương hỏa tế tự, thậm chí còn có thể nhận làm con thừa tự con trai theo họ ngươi, kéo dài ngươi lại gia hương hỏa. Nhưng mà, mặc cho mấy cái này nhàn hán ưng thuận các loại chỗ tốt, lại trà chính là không chịu đáp ứng. Đánh rắm, ta còn không hiểu rõ các ngươi. Từng cái trên miệng nói thật dễ nghe, nếu thật là ta chết các ngươi còn sống, sẽ cho ta thắp hương đốt vàng mã. Có tiền kia, các ngươi khẳng định cầm đi uống rượu trêu đùa, còn có thể muốn lấy được ta. Trả qua kế hài tử cho ta. Các ngươi căn bản chính là muốn mưu đoạt ta di sản. Ta nói cho các ngươi biết, muốn để ta ôm lấy toàn bộ sai lầm. Không có cửa đâu. Nếu chết chúng ta cùng chết, ai cũng đừng nghĩ sống tạm bợ. Ai bảo chúng ta tình cảm tốt đâu. Là huynh đệ liền phải cùng chết. Thấy lại trà như thế không phối hợp, mấy cái nhàn hán lập tức giận dữ. Liền muốn hơi đi tới đánh hắn, đem hắn đánh đến ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng lại tại lúc này, bọn hắn bỗng nhiên nghe thấy trong sân, truyền đến một tiếng nặng nề, khô khốc, nhường cho người da đầu tê dại, két tiếng vang. Giống như là có đồ vật gì, đẩy ra cửa sân. Nhàn hán nhóm nháy mắt yên tĩnh trở lại, từng cái thở mạnh cũng không dám. Chương 269, lại làm quỷ vợ chồng đi. Cái. Thanh âm gì? Lại trà lúc nói lời này, không chỉ có thanh âm đang run rẩy, răng cũng ở đây đánh nhau. Tự như là tiếng mở cửa. Cửa sân được mở ra. Ai sẽ ở nơi này điểm, chạy đến nơi đây mở ra môn? Mấy cái nhàn hán sắc mặt, tại thời khắc này khó coi tới cực điểm, đồng thời đều ở đây không cầm được phát run, giống như là tập thể bị thi pháp điện giật đồng dạng. Bọn hắn rất rõ ràng, hiện tại thế nhưng là đêm hôm khuya khoắt, người đứng đắn ai sẽ ở thời điểm này chạy loạn khắp nơi. Còn chạy tới nơi này. Dù sao nơi này hai ngày trước mới người chết. Hơn nữa còn chết như vậy kỳ quặc, đầu một nơi thân một nẻo, máu tươi chảy đầy đất. Như thế tà môn địa phương, liền xem như lớn mật đến đâu kẻ trộm, cũng không dám ở thời điểm này, chạy đến nơi đây đến a, đến như người gác đêm, bọn hắn mặc dù biết đến, lại sẽ không đẩy cửa. Lại trà mấy người từ trở lại Lạc Thành về sau, liền bị ném tới trong gian phòng này, bọn hắn nhìn rất rõ ràng, những cái kia người gác đêm ra vào viện tử, đều là vượt nóc băng tường lật tường viện, căn bản không đi cửa chính. Chạng vạng tối thời điểm, cái kia dẫn đầu anh tuấn quan viên tới thị sát. Còn bắt lấy mấy cái người gác đêm răng dậy, nói bọn hắn lật tường viện thời điểm không có xem xét nhị đẳng tam thông qua, vạn nhất tường viện phía dưới có dấu cơ quan cạm bẫy, tùy tiện lật đi vào phải bị thua thiệt. Lúc đó lại trà mấy người còn tại trong nội tâm oán thầm, nói trên đời này có ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì, tại nhà mình tường viện phía dưới bố trí cạm bẫy. Cái này nếu là tặc không có phòng đến, ngược lại không cẩn thận đem mình người nhà ngộ thương, được nhiều không may. Bất quá người gác đêm nhóm cử động, cũng làm cho lại trà đám người thấy rõ, chỉ cần có tường viện tại. Bọn gia hỏa này tuyệt đối là chỉ leo tường không đi môn. Đã không phải người gác đêm, cũng không phải kẻ trộm hoặc là những người khác, như vậy hiện tại đẩy ra cửa sân, sẽ là ai chứ? Kỳ thật tại lại trà đám người trong lòng, đã sớm có suy đoán. Có nhàn hán tại nuốt ngụm nước bọt về sau, run rẩy nói, sẽ không là Thẩm Bân đến rồi à? Tìm chúng ta hình phạt lấy mạng đến rồi. Lập tức có người nói tiếp, tương tự âm thanh run rẩy, không có nhanh như vậy à? Chúng ta buổi chiều mới về thành, hắn ban đêm liền biết, đồng thời tìm tới cửa. Người này hoài nghi bị bác bỏ, Thẩm Bân thế nhưng là quỷ. Người khi hắn vẫn là người đâu? Hắn muốn biết chúng ta có hay không trở về, có là biện pháp. Lão vô lại, người đi cửa sổ nơi kia nhìn một chút, nhìn có phải là Thẩm Bân đến rồi. Lại trà đem trừng mắt, một bộ giận không kềm được dáng vẻ, có thể thanh âm lại đồng dạng run rẩy, ngươi mẹ nó làm sao không đi. Đừng cho là ta không biết, yêu quỷ cái đồ chơi này không nhìn nổi. Bọn chúng thường thường tà khí, oán khí rất nặng, một khi nhìn, bị tà khí, oán khí xông vào trong mắt, nhẹ thì mắt mù, nặng thì điên. Trước đó nhìn thấy Thẩm Bân giết hương phiêu phiêu, ta thế nhưng là khó chịu vài ngày mới bớt đau. Hắn còn không có kể xong, cửa phòng liền két một tiếng bị người từ bên ngoài mở ra. Nhàn hán nhóm mặc dù dời không ít bàn ghế tới ở sau cửa, nhưng căn bản không có đưa đến hiệu quả. Âm phong ô ô thổi vào, đem trong phòng ngọn nến nháy mắt thổi tắt, bị hù lại trà cùng mấy cái nhàn hán bịch thông quỳ trên mặt đất, một trận ngao ngao gọi bậy. Cái này hô to, hảo hán tha mạng, hảo hán tha mạng. Cái kia không ngừng dập đầu, Thẩm Bân ngươi đừng có giết ta, khi ngươi còn sống, ta thế nhưng là ủng hộ của ngươi người, ngươi cũng không thể giết ủng hộ của mình người a. Còn có người không chút do dự bắt đầu bán bên cạnh huynh đệ, chủ mưu là lại trà. Những người khác là đồng lõa, ta là bị bọn hắn bức hiếp, ta cũng là người bị hại. Ta biết rõ bọn hắn khác tội ác, ta có thể toàn bộ khai ra, chỉ cầu ngươi có thể tha ta một mạng. Tất cả mọi người đang kêu la cầu xin tha thứ thời điểm, đều đóng chặt con mắt, sợ hãi bị tà khí, oán khí xông vào con mắt, nhường cho mình thụ thương hoặc là điên cuồng. Nhưng mà, bọn hắn cũng không nghe thấy Thẩm Bân nói chuyện, lại nghe thấy thanh âm một nữ nhân, các ngươi mở to mắt, nhìn ta một chút là ai. Thanh âm này vẫn là như vậy quen tai. Hương. Hương phiêu phiêu. Lại trà mấy người la thất thanh. Cũng theo bản năng mở mắt. Đứng tại cửa người, quả nhiên là Hương phiêu phiêu mà không phải Thẩm Bân. Thế nào lại là Hương phiêu phiêu? Chẳng lẽ nàng không có chết? Lại trà mấy người ngay lập tức chưa kịp phản ứng, ào ào là ở trong lòng nghĩ như vậy. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền nghĩ tới Hương phiêu phiêu bị thổi rơi đầu tràn cảnh, ngay sau đó lại thấy được cắm ở Hương phiêu phiêu trên lưng Phạm Do Bài, cùng cổ nàng bên trên một vòng quỷ dị dấu đỏ. Làm lại trà mấy người trông thấy cái này vòng dấu đỏ lúc, phía trên lập tức bắt đầu ra bên ngoài rướm máu. Giọt lớn huyết châu không ngừng toát ra. Để lại trà mấy người nhìn là rùng mình, run lẩy bẩy. Đến giờ khắc này, bọn hắn chỗ nào sẽ còn không rõ. Cái này Hương phiêu phiêu vậy giống như Thẩm Bân, biến thành câu hồn sứ giả. Trong chốc lát, lại trà đám người là vừa mừng vừa sợ. Kinh là lúc trước Hương phiêu phiêu chết, bọn hắn không thể xuất thủ cứu giúp, sợ Hương phiêu phiêu lại bởi vậy ghi hận bên trên bọn hắn. Vui chính là bọn hắn ý đồ lợi dụng trước kia quan hệ, để Hương phiêu phiêu mở một mặt lưới, bỏ qua bọn hắn. Hương phiêu phiêu, trước đó không phải chúng ta không muốn cứu ngươi, mà là tại chúng ta chạy đến thời điểm. Đầu của ngươi đã bị Thẩm Bân cho thổi rơi xuống. Không sai không sai, chúng ta đương thời là muốn cứu ngươi, nhưng là chưa kịp. Đang vì mình trước hành vi biện hộ vài câu về sau, một cái nhàn hán khóc cầu khẩn, Hương phiêu phiêu, cầu ngươi xem tại trong nhà của ta trên có lão mẫu muốn cung cấp nuôi dưỡng phân thượng, tha ta một mạng, dù sao hai người chúng ta đã từng làm qua chồng hờ vợ tạm a. Lại trà cũng muốn cùng Hương phiêu phiêu lôi kéo làm quen, nhưng mà nói còn không có nói ra miệng. Chỉ nghe thấy bên cạnh nhàn hán nói như vậy, lập tức sững sờ, nghiêng đầu sang chỗ khác, kinh ngạc nhìn về phía người này. Không đợi lại trà mở miệng chất vấn đây là một tình huống như thế nào, một cái khác nhàn hán vậy mở miệng khẩn cầu, chồng hờ vợ tạm cũng là vợ chồng, Hương phiêu phiêu, xem ở ngươi ta vợ chồng một trận phân thượng, còn cầu ngươi tha ta một mạng a. Lại trà lại vội vàng quay đầu nhìn về phía cái này nhàn hán. Các ngươi mẹ nó cũng có một chân. Để lại trà tuyệt đối không ngờ rằng chính là, mấy cái khác nhàn hán vậy ào ào mở miệng, dùng chồng hờ vợ tạm cũng là vợ chồng, một đêm ân ái cũng là ân ái, loại hình lý do hướng Hương phiêu phiêu xin khoan dung. Lại trà triệt để nhìn choáng váng. Cho đến giờ phút này hắn mới biết được, hóa ra mấy tên khốn kiếp này, tất cả đều cùng Hương phiêu phiêu phát sinh qua quan hệ. Tuy nói Hương phiêu phiêu làm chính là chỗ này một hàng, có thế bên ngoài vẫn là hắn lại trà nữ nhân. Mà nói quan hệ, mấy cái này nhàn hán phải gọi Hương phiêu phiêu đại tẩu. Có thế bọn hắn đúng là như vậy khốn nạn, ngay cả đại tẩu đều chơi. Lão tử trên đầu là chạy thảo nguyên rồi. Lại trà vừa sợ vừa giận, nhưng hắn biết rõ, bây giờ không phải là truy cứu chuyện này thời điểm, chỉ có thể hung hăng trừng mấy cái này hảo huynh để liếc mắt, vậy bắt đầu hướng Hương phiêu phiêu ôn chuyện tình. Xin tha mạng. Có thế Hương phiêu phiêu đang nghe bọn hắn về sau. Chẳng những không có niệm ngày xưa tình cũ, ngược lại là càng phát phẫn nộ cùng oán hận. Điểm này, từ cổ nàng miệng vết thương tuôn ra máu tươi, từ một giọt biến thành từng mảnh, liền có thể nhìn ra. Không nên uổng phí nước miếng, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi nhóm bất cứ người nào. Các ngươi đám người này, tất cả đều là cặn bã, tất cả đều đáng chết. Lúc trước nếu không phải là các ngươi, ta cũng sẽ không đi đến giết người cướp của phạm tội con đường. Đều là các ngươi dẫn dụ ta, uy hiếp ta. Mới khiến cho ta từng bước một luân hãm, cuối cùng không chỉ có bỏ mình, hồn phách còn lọc vào nô dịch, thành trành quỷ. Đã các ngươi nói chồng hờ vợ tạm cũng là vợ chồng, một ngày ân ái cũng là ân ái, như vậy tùy ta đi làm quỷ vợ chồng, vĩnh viễn ân ái đi xuống đi, ha ha ha ha. Hương Phiêu Phiêu phát ra sắc nhọn nhe răng cười, cổ nàng bên trên trong vết thương, máu tươi như là vỡ đê hồng thủy bình thường, rào rạc tuôn ra, nháy mắt trôi đầy đất, đồng thời lấy cực nhanh tốc độ, hướng phía Lại Trà đám người tràn lan lên đi. Lại Trà mấy người bị hù hỏng rồi, một bên oa oa la hoảng kêu cha gọi mẹ. Một bên dùng cả tay chân về sau ngã bò, muốn chạy trốn. Có thế bọn hắn căn bản trốn không thoát. Bởi vì trên người bọn họ đã dính đầy máu đen, những này máu đen rất có dính tính, một mực dính chặt Lại Trà mấy người, để bọn hắn hành động chậm chạp. Lại Trà mấy người tập trung nhìn vào, tại máu đen bên trong, vậy mà ẩn giấu đi có từng cái trắng bệch quỷ thủ, tại nắm chắc bọn hắn, lôi kéo bọn hắn, phản phất muốn đem bọn hắn kéo nước xé nát. Cứu mạng a! Lại Trà mấy người phát ra như giết heo kêu sợ hãi. Hương Phiêu Phiêu trên lưng cắm phạm do bài, thì là tại thời khắc này. Phun ra ra tanh hôi sương máu. Chương 270, Thôi Sư Huynh trưởng thành. Lại Trà mấy người bị phạm do bài phun ra ra sương máu, bị hù quỷ khóc sói gào, coi là đầu lập tức sẽ bị cắt mất. Nhưng mà cái này đoàn sương máu cũng không có lấy đi tính mạng của bọn hắn, chỉ là tại trước mặt bọn hắn cuồn cuộn, hóa thành từng khối màu đỏ sậm phạm do bài. Trên bản hiệu mặt không chỉ có viết có tên của bọn hắn, còn liệt kê ra tội của bọn hắn. Từ dùng tiên nhân khiêu, ăn vạ, mưu tài hại mệnh, đến trước kia làm qua những cái kia dọa dẫm bắt chẹt, ăn cắp cướp đoạt chờ một chút tội ác, toàn bộ ghi lại ở cái này từng khối phạm do bài phía trên. Thậm chí ngay cả mấy cái nhàn hán, lúc tuổi còn trẻ nhìn lén đầu thôn vương quả phụ tắm sự tình cũng có ghi chép. Cái này khiến Lại Trà mấy người càng phát trùng mình, cảm giác mình tất cả bí mật đều bị xem thấu. Nhất làm cho bọn hắn cảm giác sợ hãi, là ở cái này mấy khối màu đỏ sậm phạm do bài phía trên, còn có mấy người bọn hắn ảnh chân dung. Chỉ là những này ảnh chân dung, thấy thế nào làm sao quỷ dị, thấy thế nào làm sao làm người ta sợ hãi, nhất là sẽ còn động, còn tại đối mấy người bọn hắn cười. Loại cảm giác này, giống như là ban đêm soi gương, chợt phát hiện trong gương bản thân. Tại nhếch miệng cười chào hỏi. Nhường cho người rùng mình, choáng váng. Nhất là những này ảnh chân dung tiếu dung, vẫn là như vậy giữ tận âm trầm, để Lại Trà mấy người càng phát cảm giác khủng bố cùng sợ hãi. Tại sao phải sợ? Các ngươi lập tức liền muốn cùng ta làm quỷ vợ chồng, không phải hẳn là cao hứng mới đúng không? Hương Phiêu Phiêu cười gằn nói. Nàng không để ý tới mấy người kêu khóc cầu xin tha thứ, trực tiếp tuyên đọc nổi lên phạm do bài phía trên ghi chép tội ác, Lại Trà, chỗ phạm tội đi có. Mỗi khi nàng niệm đến một người tội ác, người này liền sẽ kêu khóc càng lớn tiếng. Cũng không ở cầu xin tha thứ. Nhưng là không tiếp tục dập đầu. Cũng không phải là Lại Trà mấy người có cốt khí không muốn đập, mà là bọn hắn bị máu đen dính chặt, bị quỷ thủ cuốn lấy, không thể động đậy, không có cách nào lại dập đầu. Không chỉ như vậy, mỗi khi Hương Phiêu Phiêu tuyên đọc xong một người tội ác, những cái kia giấu ở máu đen bên trong quỷ thủ, liền sẽ đem cánh tay của bọn hắn cưỡng ép trói tay sau lưng đến sau lưng, bày thành trên pháp trường mặt, chờ đợi bị chém đầu tử hình phạm bộ dáng. Nhưng mặc kệ trong nội tâm có bao nhiêu sợ hãi, có bao nhiêu sợ hãi, Lại Trà mấy người cũng chỉ là kêu khóc cầu xin tha thứ. Cũng không có nói cho Hương Phiêu Phiêu, ở nơi này trong phòng bên ngoài bố trí có cạm bẫy, cất giấu có người gác đêm. Bởi vì bọn hắn không dám. Trước đó người gác đêm liền cho bọn hắn giao phó cho, nếu là dám can đảm hướng yêu quỷ cảnh báo, liền sẽ ngồi nhìn bọn hắn bị yêu quỷ sát hại. Giờ khắc này, Lại Trà mấy người đem sống sót hy vọng, tất cả đều đặt ở người gác đêm trên thân. Bọn hắn mong mỏi người gác đêm có thể mau chạy ra đây cứu mạng, lại nào dám nói cho Hương Phiêu Phiêu, nơi này mai phục có người gác đêm đâu. Tuy nói sau đó, bọn hắn cũng sẽ bị mang đến quan phủ hình phạt. Có thế vạn nhất có thể giảm hình phạt, không bị phán xử tử hình đâu. Lại hoặc là vận khí tốt, gặp phải hoàng đế lão nhi đại xá thiên hạ. Chỉ cần không phải lập tức chết, vậy liền không có hy vọng. Bất quá, làm Lại Trà mấy người trông thấy Hương Phiêu Phiêu tuyên đọc xong tội của bọn hắn, phất tay để màu đỏ sậm phạm do bài cắm vào phía sau bọn họ, lại nâng lên quai hàm muốn thổi hơi, mà mai phục tại bốn phía người gác đêm vẫn không có động tĩnh, không khỏi là lâm vào tuyệt vọng. Song song, người gác đêm không giữ chữ tín. Bọn hắn sẽ không phải là không muốn cứu chúng ta à? Thao mẹ nó người gác đêm. Còn không hiện thân, chẳng lẽ là muốn đợi đến chúng ta bị Hương Phiêu Phiêu giết sau mới động thủ? Ta còn không muốn chết à? Lại trà mấy người chửi rủa lấy kêu khóc. Người gác đêm. Hương Phiêu Phiêu nghe tới bọn hắn, thần sắc không khỏi biến đổi. Cổ nàng bên trên máu đen, lúc đầu đã ngưng dẫn ra ngoài, giờ phút này lại bắt đầu dâng trào. Đây là muốn dùng máu đen đi điều tra bốn phía, nhìn xem là thật có người gác đêm mai phục tại tả hữu đâu, vẫn là lại trà bọn người ở tại lừa nàng. Đồng thời, Hương Phiêu Phiêu đối lại trà mấy người thẩm vấn tử hình, cũng không có chịu ảnh hưởng. Nàng hé miệng liền muốn thổi hơi, đi đem lại trà mấy người đầu cắt lấy, để phạm do bài có thể hút tới mới huyết dịch, cầu đến mới hồn phách. Nhưng lại tại lúc này, trong phòng lại là đột nhiên xuất hiện mấy đạo hỗn loạn linh khí. Quả thật có gì đó quái lạ. Hương Phiêu Phiêu thông qua cắm ở nàng trên lưng phạm do bài, nhìn rõ đến nơi này một tình huống. Nhưng mà, ý nghĩ của nàng vừa lên, còn chưa tới kịp có động tác, đã nhìn thấy từng đoàn ánh lửa, bỗng nhiên trong phòng nổ tung. Đây là dấu ở trong phòng phù lục, bị Thôi Hữu Quý cho dẫn bạo. Không ít phù lục ngay tại Hương Phiêu Phiêu bên người. Bạo tạc sinh ra năng lượng xung kích, không chỉ có là cắt đứt nàng đối lại trà mấy người tử hình, còn đối nàng tạo thành nhất định tổn thương. Đồng thời, một vệt ánh lửa phá vỡ ban đêm hắc ám, mang theo thanh thúy kiếm minh từ ngoài phòng bắn nhanh vào, phong mang trực chỉ Hương Phiêu Phiêu. Chính là Thôi Hữu Quý pháp kiếm. À, Hương Phiêu Phiêu phát ra sắc nhọn khiếu gọi, vết thương trên cổ bên trong, máu đen cuồn phúng mà ra, đúng là cấu trúc ra một đạo phòng ngự lưới, cản lại Thôi Hữu Quý pháp kiếm. Nhưng loại này ngăn cản chỉ là tạm thời. Trên pháp kiếm mặt lửa nóng hừng hực, ngay tại đem Hương Phiêu Phiêu máu đen thiêu hủy. Để trong phòng tràn ngập ra một cổ hôi thối, rất nhanh liền có thể đột phá huyết võng ngăn cản. Nhưng cùng lúc, Hương Phiêu Phiêu trên lưng phạm do bài trống rỗng bay lên, bắt đầu lóe lên huyết quang, sắp có hành động mới. Nhưng mà, mặc kệ là Hương Phiêu Phiêu hay là phạm do bài, lại hoặc là bị trước mắt kinh biến hù đến trận mắt hốc mồm lại trà mấy người, cũng không có phát hiện, kỳ thật đã có người lẻn vào đến trong phòng. Chính là thi triển thổ độn thuật Thôi Hữu Quý. Hắn thừa dịp Hương Phiêu Phiêu cùng phạm do bài lực chú ý, đều bị pháp kiếm hấp dẫn đi thời cơ, bỗng nhiên từ Hương Phiêu Phiêu bên người trong vách tường chui ra. Tại một kiếm đâm trúng Hương Phiêu Phiêu đồng thời, bấm niệm pháp quyết niệm chú, quát to một tiếng sắc. Trên thân kiếm bỗng nhiên bạo phát ra đạo đạo lôi quang, điện Hương Phiêu Phiêu hồn phách loạn chiến, phát ra thê lương rên rỉ. Cái này lôi quang còn truyền đến phạm do bài bên trên, bạo tạc ra một án lửa. Thôi sư huynh cũng là đi theo Tần Thiểu Du đám người học xấu. Trước kia hắn, đối địch cho tới bây giờ đều là chính diện giao phong, cứng tay cứng chân đối cứng cứng rắn. Thế nhưng là tại biết Tần Thiểu Du, gia nhập Trấn Yêu Ti về sau, hắn không chỉ có mở rộng tầm mắt, càng là lớn thụ gợi mở. Một chiêu này, Minh Tu Sạn Đạo ám độ Trần Thương, chính là hắn giao ra phiếu điểm. Chỉ là không biết, chờ Thôi sư huynh trở lại Ngọc Hoàng Quan về sau, Trương Chân Nhân đối với hắn như vậy trưởng thành, sẽ hay không hài lòng. Giờ phút này Hương Phiêu Phiêu cùng phạm do bài, liền đối Thôi Hữu Quý đánh lén vô cùng phẫn nộ. Bởi vì bọn hắn đều ở đây tập kích bên trong bị thua thiệt không nhỏ, thậm chí không để ý tới giết lại trà mấy người, muốn trước đem Thôi Hữu Quý xử lý. Nếu là lúc trước Thôi sư huynh, đối mặt cục diện này, nhất định sẽ lựa chọn cứng rắn, cương không qua lại chạy. Nhưng bây giờ Thôi sư huynh, đã cùng trước kia bất đồng. Đánh lén đắc thủ về sau, hắn căn bản không cho Hương Phiêu Phiêu cùng phạm do bài cơ hội phản kích, thân hình thoát một cái liền chui đi vào dưới mặt đất, nháy mắt biến mất không còn tâm tích. Hương Phiêu Phiêu khí phát ra trận trận gầm thét, phạm do bài cũng ở đây không ngừng run rẩy. Bọn hắn muốn dùng máu đen cùng tà pháp, đuổi theo tác Thôi Hữu Quý hạ lạc, đem hắn tìm ra xử lý. Nhưng mà người gác đêm bố trí trong phòng bên ngoài cạm bẫy cùng cơ quan, lại là tại lúc này toàn bộ khởi động. Ám khí, phi tiễn, quan khói gãy. Tầng tầng lớp lớp cạm bẫy cùng cơ quan. Từng cơn sóng liên tiếp đánh phía Hương Phiêu Phiêu cùng phạm do bài. Bọn hắn tại tránh thoát, chống lại rồi mấy đợt cơ quan cạm bẫy thế công về sau, đều bị không ít tổn thương, bỗng nhiên một tấm chu sa vừa mới theo trời mà hàng, đem bọn hắn bao lại. cũng nhanh chóng che kín. Thôi Hữu Quý lại lần nữa xuất hiện. Lần này hắn là từ trên nóc nhà chui ra ngoài. Mai phục tại bốn phía người gác đêm, cũng ở đây một khắc chen chúc mà ra, chuẩn bị đuổi bắt hoặc là đánh giết Hương Phiêu Phiêu cùng Phạm Do Bài. Nhưng tương tự là ở giờ khắc này, Chu Sa trong lưới Phạm Do Bài phía trên, lại là bỗng nhiên nứt ra rồi một đường vết rách. Lỗ hổng này nhìn xem giống như là một tấm dữ tợn miệng rộng, hoặc như là một cái cổ quái môn, tản ra tà tính cùng tử khí.